Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần cuối của bộ truyện Một đời chồng của tác giả Tống Thị Phương Anh. Buông bàn tay, liệu có buông được bàn tay người mà mình yêu hay không? Tôi chỉ mong tình yêu của chúng tôi có thể bất diệt. Reng reng, tiếng chuông điện thoại trong ngăn chứa đồ cứ vang lên. Kevin đang gọi cho Phương, hình ảnh cưới của họ sáng rực trong bóng tối. Phương đang đi điều trị thông vòi trứng bên trong phòng tiểu phẫu. Tôi đau đớn khi can thiệp thông vòi trứng. Liệu trình đã được diễn ra một tháng. Lần này là lần cuối cùng chúc cho cháu có thể mang thai, bác sĩ nói. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tôi ôm bụng đi ngập ngừng. Đi qua sàn phòng của trẻ sơ sinh, tôi đứng bên ngoài ô cửa kính nhìn bọn trẻ. Đáng yêu quá đi mất. Thỏ ơi, con hãy giúp mẹ có thai sớm con nhé. Tôi sờ lên bụng mình. Tại tòa nhà 80 tầng. Cô ấy nói đi có việc mà, sao phải xuất sáng vậy? Thầy hỏi, ta thấy trong lòng bất an, hơi nóng ruột. Dạo này mày sao vậy Kevin, đứng ngồi không yên. Mày quen rồi sao, ngày đó đang gần kề, ta phải nghĩ cách gì đó mới được. Bình tĩnh đi Kevin, mày gấp rút thì cũng đâu giải quyết được gì. Vậy mày bảo tao phải thế nào đây? Ly hôn đi, thầy nói. Kevin thở mạnh. Ta đã thấy tấm gương của bố tao rồi, ông ấy kết hôn và sinh ra tao, nhưng cuối cùng mẹ tao lại là người phụ nữ thứ ba. Cái tổ chức chết tiệt ấy dựa vào cái gì mà ép tao phải lấy ai yêu ai chứ? Mày quên một điều rằng, tất cả là mafia, trong lòng họ không có chỗ cho nhân từ, và họ luôn muốn người đứng đầu phải kết hôn với một người xứng đáng do họ lựa chọn. Mà kệ cậu đã cưới ai hay yêu ai, họ cũng sẽ giết sạch sẽ để làm tăng phần cứng rắn cho cậu. Đó là thứ mà người đứng đầu tổ chức phải gánh chịu. Vậy chỉ còn cách ly hôn phải không? Đúng vậy, nếu muốn giữ cho cô ấy sống sót, mày phải ly hôn. Kevin ngồi bịch xuống ghế. Tôi sao có thể nói chia tay cô ấy được khi mà tôi rất yêu Phương. Kevin ôm mặt Khay đỏ, mắt rưng rưng. Rồi, sẽ từ từ tính. Khay động viên. Khi ngày Phương đang đứng ôm bụng khi vừa trải qua đau đớn nhìn lũ trẻ sơ sinh và Kevin thì ôm mặt. Hạnh phúc đang dần tan biến. Một người cười, còn một người đang đau đớn. Tôi trở về nhà thấy Kevin nấu sẵn đồ ăn đang chờ tôi. Em đi đâu vậy? Em đi thư giãn chút thôi. Sao, hôm nay anh không đi tập ạ? Anh không, anh muốn nấu ăn cho em, đơn giản vậy thôi. Kevin mỉm môi cố tỏ ra bình thường. Chà, hôm nay ăn gì đây? Thịt nướng, rượu vang, tuyệt. Tôi cười tươi giơ ngón tay cái ý khen Kevin. Anh lúc nào cũng tuyệt mà. Kevin xoa đầu Phương. Em đi thay đồ đây. Kevin gật rồi nhìn dáng Phương từ sau, anh ta cắn tay lên miệng quay đi cố kiềm chế. Chúng tôi ăn dưới ánh nến, tiếng nhạc du dương và ánh đèn lấp lánh bên ngoài. Kevin nâng ly cùng tôi uống cạn hết ly rượu. Say đấy, Kevin nhắc. Em muốn say mà, với cả say ở nhà có anh rồi có sao đâu. Dù là ở đâu thì cũng không được say, phải bảo vệ mình hiểu không? Hôm nay nói gì vậy, cứ như là anh sắp không còn bên cạnh em nữa vậy. Có anh thì em sẽ không sợ gì hết. Tôi cười ngây ngô, Kevin đứng lên bế tôi thẳng lên phòng. Em mới ăn xong mà. Kevin mặc kệ đặt tôi lên bàn làm việc rồi cởi bỏ áo phông đang mặc. Kevin ôm hôn tôi như thể xa cách lâu ngày. Lúc nào khi quan hệ, anh cũng vẫn ngọt ngào như lúc đầu, luôn nâng niu và coi trọng tôi. Đêm đó Kevin dậy hút hết bao thuốc rồi gọi cho Khay. Tao chuẩn bị xong rồi, chỉ cho mày nói với cô ấy thôi. Kevin cúp máy rồi tựa đầu vào ô cửa kính. Hôm sau, điện thoại của tôi rung lên. Thằng Văn nó được xử tráng án, mẹ nó nhận tội hết. Xử khi nào mẹ, con tưởng một tuần nữa chứ. Thì mẹ cũng có biết đâu, cô bạn mẹ ở nhà bảo mới đọc báo bên đó sáng nay. Không thể nào, hắn không thể nào. Bây giờ chúng ta sẽ kháng án, con đừng lo. Vấn đề là hắn được thả ra sẽ mất hút, mẹ hiểu không? Tôi cúp máy lo lắng. Tại Việt Nam, trại giam mở cửa, Văn đi ra có xe đón sẵn. Chúc mừng trở lại, Hân chào mừng. Cô tại sao lại biết mà đến? Anh cần một chỗ ẩn náu tốt trong khi chờ chạy án, tôi chẳng phải là lựa chọn tốt hay sao? Điều kiện là gì vậy? chẳng ai cho không ai giúp không ai cái gì cả. Anh nghĩ vậy sai rồi, Ngọc không có nhờ gì tôi, chỉ là tôi cần một người đàn ông ở bên giúp tôi tính toán. Chứ chẳng phải cô đang ngắm vào cái khu resort mà Ngọc cho tôi hay sao? No no, anh nghĩ sai rồi, tôi chỉ muốn anh hỗ trợ tôi, người thủ đoạn như anh chắc chắn sẽ giúp tôi nhiều thứ. Họ nhìn nhau cười bên ngoài trại giam. Kevin và tôi cùng nhau chèo thuyền giữa dòng sông trong thành phố. Sáng nay mày gọi có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Tôi không muốn nhắc đến Văn trước mặt Kevin. Mẹ hỏi mấy việc thôi. Hôm nay có nhã hứng ghê nhỉ. Em tưởng anh bận cho giải sắp tới. Anh muốn được ở bên em thêm chút nữa, rồi anh sẽ đi. Chèo mạnh tay lên nào, cứ xến xến ý nhỉ. Kevin với chiếc mũ lông sau áo Phương lên đội cho Phương vì tuyết rơi xuống. Kevin khẽ hôn lên đôi môi đỏ ngọt ngào. Lạnh rồi, phải giữ ấm. Tôi thấy kỳ lạ. Đi trên phố ngắm đường phố cho kỳ lễ Giáng sinh sắp tới, chúng tôi chụp ảnh dọc khu phố. Kevin khá bận rộn vì fan hâm mộ luôn chạy theo để xin chụp ảnh. Em khát nước quá, gần đây có chỗ nào nhỉ, em muốn uống nước. Vậy để anh đi mua nước. Kevin chạy vào tiệm tạp hóa đối diện nhìn Phương đang đùa với một em bé trên quảng trường. Kevin cúi đầu đưa tiền rồi xách hai chai nước. Ơ, tiền thừa, anh ơi! Quả bóng của một đứa trẻ độ 4 tuổi lan đến chân tôi. Tôi cười rồi xoa đầu. Bóng của con. Đứa bé nói. Cô chả con mà, đâu có lấy. Đẹp trai nhỉ, bé mà xinh quá. Kevin đứng sau gốc cây, khuôn mặt bỗng chốc mêu máu nhưng cố kiềm chế. Anh ta bật khóc rồi đấm tay lên ngực. Tiếng cười của Phương cứ vang lên. Anh phải làm sao đây? Phải thế nào đây? Kevin giữ tay lên tim đau nghẹn. Tôi thấy Kevin đứng sau gốc cây, đang nhìn gì đó liền gọi. Này, định để em hết khát mới mang nước về à? Anh nhìn gì vậy? Tôi đứng dậy tiến tới. Kevin vội cố bình tĩnh quay lại rồi đưa nước cho Phương. Anh nhìn mấy cô gái kia xinh quá mà. Tôi dẫm chân Kevin. Vậy anh cứ đứng đấy mà nhìn đi. Tôi quay đi. Tiếng điện thoại của Kevin reo lên. Của Khay. Họ đang chuẩn bị hành động rồi, cậu phải nhanh lên. Kevin cúp máy rồi đi theo sau Phương kéo tay. Tôi thấy Kevin kéo tay mình. Gì vậy? Chúng ta ly hôn đi. Anh nói gì vậy? Đùa kiểu đó không hay đâu. Anh nói thật đấy, chia tay đi. Anh không muốn sống với em nữa. Tôi buông chai nước xuống. Nói với em là đùa đi. Kevin không trả lời. Em hỏi anh nói với em là đùa đi. Tôi hét lên. Vài ngày nay anh đã suy nghĩ về chuyện chúng ta. Kevin nói. Không đúng, mới hôm qua chúng ta còn... Đó chỉ là nhu cầu sinh lý của anh thôi. Anh có biết anh đang nói gì không vậy? Tôi tát Kevin. Ngay từ đầu anh đã nói là thử, chúng ta chỉ thử thôi. Anh nhận ra xung quanh có rất nhiều cô gái khác hơn em gấp trăm lần. Rồi sao? Và ít nhất họ chưa từng có một đời chồng như em. Tôi lảo đảo. Anh không phải người như vậy, anh không thể đối xử với em như vậy được. Giấy tờ anh để ở nhà, ký hay không tùy em. Kevin quay đi, tôi giữ tay. Đừng đi mà, nếu anh cũng như vậy, em không biết cuộc sống này phải tin vào ai. Nếu em làm gì sai, thì anh cứ nói với em sẽ theo lời anh nói. Vậy hãy vì anh ký vào giấy ly hôn đi. Kevin gạt tay tôi, tuyết rơi dày hơi, tiếng nhạc của đêm Giáng sinh vang lên, tôi ngã gục xuống rồi mất hồn. Kevin chạy nhanh ra xe, Khay đang chờ sẵn. Không sao chứ Kevin? Thấy mặt Kevin đổi sắc, nước mắt rơi xuống, Khay hỏi. Tôi không biết tình yêu ra sao, cũng không biết nó đã đến như thế nào. Trái tim của tôi khi đứng trước cô ấy không còn hành động như tôi muốn nữa. Nếu tôi biết mình như thế này, thì ngay từ đầu không nên bắt đầu trước. Kevin nấc nghẹn lên. Bình tĩnh nào Kevin, trời ơi Kevin. Khay đỏ mắt ôm lấy Kevin. Tôi hối hận, tôi ước rằng người tôi yêu là một ai khác đi, tuyệt đối không phải là cô ấy. Rồi sẽ có ngày cô ấy sẽ hiểu tất cả là tốt cho cô ấy thôi. Cưới giả nhưng tình thật, tôi hiểu cảm giác của cậu. Khay động viên. Tôi đi trên đường như kẻ tâm thần, pha vào bất cứ ai mà tôi chẳng hề có cảm giác. Bước về tòa nhà, tôi thấy trên bàn có tờ đơn ly hôn thật. Tôi cười như thể chưa bao giờ được cười. Khốn nạn, tất cả đàn ông trên đời đều khốn nạn như nhau. Chúng ta thật sự là gì của nhau? Người yêu tôi là anh đã bắt đầu trước. Tôi đã nói sợ mối quan hệ này rồi mà. Ngược chiều với những lời yêu xưa ấy, Sở Lệ Hoen đôi mắt cay. Tôi cười, cố cười rồi lại mếu. Suốt cuộc mình đã sai ở đâu? Mình không tin anh ấy lại như vậy. Kevin ngồi trong xe nhìn camera trong nhà. Anh ta sờ lên màn hình rồi gục đầu xuống. Họ đang chờ cậu tại nhà Smith rồi. Khai dục. Đi thôi. Kevin không ngẩng mặt lên tí nào. Mày phải cố lên, nếu không cô ấy sẽ nguy hiểm. Tất cả phụ thuộc ở mày đấy. Kevin. Robin tới gõ cửa xe. Đồ tao mang tới đây. Bắt buộc phải mặc vest đen. Đáng lẽ mày phải chia tay cô ấy sớm hơn trước khi họ sờ gái chứ. Mày nghĩ gì vậy Kevin? Tao sẽ từ bỏ tổ chức. Tao chưa bao giờ muốn làm người lãnh đạo gì đó. Tao không muốn. Mày điên rồi, từ bỏ tổ chức để ở cạnh Phương đồng nghĩa với việc giết cô ấy. Nghe tao, hãy nhận chức rồi tính tiếp. Khay nói. Phải đấy, khi nhận thức xong mày đã làm người lãnh đạo, tiếng nói của mày là nỗi sợ hãi với họ. Đừng để họ thấy điểm yếu nào của mày. Robin đồng tình. Tại lâu đài Smith. Con trai, hãy bảo vệ con bé được không? Bà lên tiếng. Tổ chức có tiền lệ của tổ chức. Nếu như cô ta có thai thì có thể sống sót. Nick nói, bố của Kevin. Vậy còn cách nào không con? Một ngày trước Kevin đã tự động ly hôn nên trên danh nghĩa hai đứa nó bây giờ đã là người dưng. Họ sẽ thử thằng bé về điểm yếu của nó, giờ tất cả phụ thuộc ở số phận. Tại sao ngày nhậm chức lại đẩy lùi lên vậy? Hôm nay là ngày đẹp nhất trong năm, khi mà chín dòng suối chảy quanh ngôi nhà này sẽ bắt chung một nhịp, trời đất ôn hòa, quyết định lựa chọn của nhà tiên tri trong tổ chức không ai có thể thay thế. Bà ngồi bịch xuống ghế. Khổ thân cháu của tôi, thằng bé cứ nghĩ còn một năm nữa. Tôi lên phòng mở phòng ra ngồi vào bàn làm việc mà Kevin hay ngồi. Tôi đặt má lên bàn rồi nước mắt cứ vậy rơi. Tôi lật từng trang ảnh cưới ra rồi ôm vào ngực. Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Anh ấy đang làm gì con vậy? Chú chó Rick buồn bã đứng nhìn chủ. Tại lâu đài Smith, dòng suối quanh nhà bỗng chảy chung một nhịp, tiếng sấm lóe lên nhưng trời vẫn quang. Kevin bước xuống xe trong bộ vest đen, gương mặt lạnh tanh, mái tóc rủ mãi xuống. Họ đang chờ bên trong, quản gia nói. Kevin bước vào, đi sau Kevin là Kay và Robin. Cánh cửa phòng mở ra, hai bên hàng ghế những người đàn ông mặc đồ đen, gương mặt ai đấy đều sát thủ, không nở lấy một nụ cười. Phía chính giữa, bố của Kevin đang ngồi tay cầm chiếc gậy. Hôm nay tổ chức muốn con nhận nghi lễ vào hôm nay, con đồng ý chứ? Nick nói. Con không đồng ý. Nói cái gì vậy? Kay và hội đồng đứng bật dậy. Mau quỳ xuống chân bố cậu đi, Robin nói. Hội đồng A, cậu nói cái gì? Không đồng ý. Bố Kevin nhắm mắt thở dài. Bố Robin nói. Điều lệ từ xưa đến nay chưa ai từ chối cả. Gia tộc Smith là nơi để cậu đùa hay sao Kevin? Tôi muốn rời bỏ tổ chức. Hãy nói cho tôi cách để có thể rời bỏ nó. Im miệng, mày ngậm miệng cho tao, bố Kevin quát. Cậu ta không có tư cách lãnh đạo gì cả. Cậu ta chối bỏ cương vị, bố Robin thêm dầu vào lửa. Hội đồng A lên tiếng. Yên lặng đi. Ông ta tiến xuống hỏi Kevin. Có thể cho ta biết lý do không? Tôi thấy tiếng Rick sủa lên. Vừa bước chân xuống cầu thang tôi thấy có hai phụ nữ mặc vest đen. Xin hỏi hai người là ai vậy? Sao lại vào đây? Họ lấy khăn bịt miệng tôi rồi nhanh chóng đưa tôi ra xe. Tại nhà Smith. Hãy dừng hỏi dò nó đi, Nick nói. Hội đồng A, đứa con mà anh đào tạo đây sao Nick? Nó đang chối bỏ cội nguồn của nó. Tôi chỉ đang thắc mắc là tại sao? Rút trên bàn ra một đống ảnh Kevin và Phương khoác tay ôm nhau. Không phải là vì đàn bà chứ? Kevin đổi sắc mặt. Không có, nhất định là không phải. Hội đồng B lên tiếng. Phải hay không sẽ biết ngay, nếu cậu ta có điểm yếu thì cần phải. Ý giết Phương. Tôi không có điểm yếu. Kevin nhanh hảo. Hội đồng A nói tiếp. Kevin à, Kevin, tôi nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, cậu làm gì hay thích gì chúng tôi đều ghi chép lại, cậu có cần đọc không? Kevin sợ hơn lo lắng. Nick nói, thằng bé sẽ tiếp nhận chức vị, không cần phải tra khảo thêm. Hội đồng A, rồi khi Kevin vào đây, thằng bé là người của tổ chức và không phải là con anh nữa, để tôi. Cửa mở ra, Kevin quay lại thấy Phương đang bị bịt mồm. Tôi thấy trước mặt một đám người áo đen đang ngồi, còn Kevin quỳ ở giữa, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Hội đồng A nói với vệ sĩ, bỏ bịt miệng ra. Kevin không nhìn tôi lần nào. Xin chào, đừng sợ, thoải mái lên nào, cô tên gì? Cháu tên Phương. Bao tuổi rồi nhỉ? Cháu 25. Khi cháu cưới chúng ta rất là bận nên không đến chúc mừng được, thông cảm nhé. Tôi sợ hãi khi thấy họ ai nấy đều mặt mũi hung dữ. Người đàn ông kia, hắn hiện tại là gì của cháu? Anh ấy là chồng của cháu. Mọi người xì xào. Chúng đã chia tay, Nick nói. Tôi và cô đã chấm dứt rồi, cô quên à? Kevin nói. Cô gái, cô nhận sai người rồi phải không? Không có, anh ấy là chồng của tôi mà, phải vậy không Kevin? Kevin gạt tay tôi ra. Lôi con điên này ra khỏi đây, tại sao cứ bám lấy tao vậy? Kevin, anh, tao chơi bời với hàng trăm đứa, không lẽ đứa nào tao cũng phải chịu trách nhiệm? Hội đồng A nói, nếu không còn gì của nhau nữa, cậu đâm chết cô ta đi. Khầy sợ hãi. Cái này dù sao cũng là... Làm đi con trai. Ông cố cứng rắn. Kevin đứng dậy cầm con dao trên bàn. Hãy chứng tỏ cậu không có điểm yếu. Hội đồng B nói. Kevin cầm dao tiến gần tới tôi. Tôi lùi lại lắc đầu. Anh không làm đâu phải không? Chúng ta là vợ chồng. Kevin mắt đỏ au. Chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Đáng lẽ tôi nên nói với cô câu này ngay từ đầu mới phải. Anh nói dối, em không tin đâu Kevin. Em không sợ gian khổ, chỉ cần chúng ta bên nhau. Kết thúc được rồi. Kevin cầm dao đâm thẳng vào Phương, móng mồm Phương ộc ra, Kevin ôm. Mặt Kevin tái đi. Hội đồng A nói, tốt lắm, giờ thì chúng ta tin cháu, cháu có muốn từ bỏ vị trí này không? Cháu sẽ nhậm chức, tiến hành đi. Cuộc đời em luôn bị đàn ông giết chết, anh là kẻ thứ hai, chúng ta từ nay chẳng là gì cả. Khay đỡ Phương, Kevin cầm con dao tay đầy máu quay lên cầm chiếc gậy của cha mình rồi cúi xuống đọc lời thề. Không được phản bội tổ chức, không được làm những điều gây ảnh hưởng tới tổ chức, đưa tổ chức vững mạnh hơn, không được quen và yêu bất kỳ ai. Kevin đọc rành mạch, gương mặt phô hồn. Hội đồng B, kết thúc nghi thức. Truyền nhiệm đã xong, kết thúc nghi thức. Họ rời đi, sấm chớp nổ lên. Kevin vội vã quay ra chỗ Phương. May là chỉ đâm đông, đưa con bé đi, bà nói. Con đã làm tốt lắm rồi, mạng con bé giữ được nhờ con cả. Hãy kết thúc đi. Nick vỗ vai. Cô ấy sẽ không trách mày đâu. Kevin nhìn con dao trên bàn vướng máu Phương. Anh ta cầm lên rồi ôm. Anh xin lỗi em. Xin lỗi người anh yêu. Anh xin lỗi em. Kevin khóc nấc từng hồi trong đau đớn giữa căn phòng rộng vương đầy máu của người thương. Tôi mở mắt thấy Khay đang ngồi cạnh. Cô tỉnh rồi. Khay nói. Đây là đâu vậy? Căn chung cư này từ giờ sẽ là của cô. Cô muốn bán hay làm gì cũng được. Khay đứng dậy, tôi kéo tay. Anh ấy đâu rồi? Quên cậu ấy đi, cậu ấy và cô không thể đến được với nhau đâu. Vậy à? Tôi cười, nói với anh ta tôi sẽ cố quên, dù không thể quên tôi cũng sẽ cố quên. Kevin đứng ngay bên ngoài. Được, tôi sẽ chuyển lời. Khay đi xuống thấy tiếng Phương khóc nghẹn trên phòng. Tôi chạy lòng, con tim đau đớn dù chẳng hiểu tại sao hạnh phúc đến quá nhanh thì cũng ra đi quá nhanh thì phải. Kevin đứng bên dưới cũng khóc nhưng cản chặt tay. Quên anh đi là điều tốt nhất cho em. Bên ngoài trời đổ cơn mưa. Chúng ta phải một người ra đi, một người hoen mi với bao lưu luyến. Kevin bước vào thang máy. Tôi với đôi môi tái đang chuyển nước ngồi trên giường khóc cho cuộc đời. Số phận tôi dường như quá bất hạnh. Giờ còn lại đây bao nhiêu câu hứa. Có biết rằng anh quên, nhưng với em vẫn như ngày hôm qua, chỉ cần anh quay về đây. 8 tháng sau, pháo hoa giấy bắn đầy con đường dẫn vào nhà tôi ngập tràn pháo giấy. Tiếng đôi lứa cười với nhau, tiếng lũ trẻ thay nhau hò hét đùa nghịch. Hôm nay là ngày anh trai tôi kết hôn. Sao hai dì cháu mày lâu thế? Mẹ hỏi. Đây rồi, mới ngồi nghỉ tí mà. Cháu cứ ở đây, bầu bí không phải đi đâu. Tôi đứng dậy với chiếc bụng bầu khá lớn sắp đến ngày sinh. Gia đình tôi phải chuyển đi nơi khác sinh sống vì bị truy đuổi. Chúng tôi trở về một miền quê phía nam Hà Nam, trồng ngô và làm nông để sống qua ngày. Còn anh trai tôi làm kỹ sư điện trong vùng. Chỉ vì tôi mà cả nhà luôn phải thay đổi chỗ ở, lần này là được lâu nhất. Cứ ở đây, anh mang đồ ăn lên. Nam nói, em đi được mà anh. Bầu to vậy đi sao được, cứ ở đây. Em xin lỗi, vì em mà anh không thể lấy người anh yêu. Nói gì vậy, anh yêu vợ anh bây giờ mà. Còn quá khứ cô gái đó anh không nghĩ đến nữa. Anh nói chờ anh một thời gian, cô ta đã đòi chia tay. Lỗi của em. Không sao đâu, ngay từ đầu anh biết Kevin phức tạp vậy anh cũng phản đối. Dù bị truy đuổi nhưng chúng ta vẫn bên nhau yên ổn chẳng phải sao. Tôi nhìn ra ngoài bầu trời đêm rồi sờ lên bụng mình. Thanh xuân của mẹ yêu bố của con nhất và cũng là người cuối cùng mẹ yêu. Mẹ dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu bố con, nhưng giờ chẳng thể nào chạm tới. Tiếng mẹ gọi lớn vang bên cánh đồng. Về đi con, mẹ làm nốt được. Đúng rồi, cháu sắp sinh rồi cứ cẩn thận hơn, nghỉ ngơi đi. Cháu làm được mà dì ơi, có vận động mới khỏe được. Kathy vừa anh trai nói, để đó về nghỉ đi em. Tôi cười rồi chia tay mọi người. Gia đình tôi về đây được gia đình chị Kathy giúp đỡ. Mẹ tôi suýt chút nữa xe đâm chết, còn dì tôi bị họ dìm xuống nước bắt khai ra nơi tôi ở. Xe của anh trai tôi bị họ đốt, cũng may anh trai tôi ra khỏi xe kịp. Họ săn đuổi tôi rủ tôi ở bất kỳ đâu. Lần này được gia đình Kathy trợ giúp, đưa chúng tôi sâu vào thung lũng. Tôi tự hỏi Kevin là ai, anh ta liệu có biết rằng tôi đang bị truy đuổi hay không? Họ đều là sát thủ, tôi sợ gia đình mình sẽ gặp nguy hiểm. Và đứa con trong bụng tôi, dù bị đâm nhưng không hiểu sao mầm sống này vẫn mạnh mẽ vượt qua. Khi cầm kết quả có thai, tim tôi như ngừng đập. Tôi quyết định một lần nữa bỏ lại quá khứ với người đó, người tôi yêu thật sự. Tại lâu đài Smith, tiếng kêu than đau đớn. Tôi có truy đuổi, nhưng đó là lệnh, chúng tôi thật sự chỉ làm theo lệnh. Ngậm mõm chó mày lại. Khay đang cầm dao cứa từng chút một vào tên sát thủ. Còn bao nhiêu sát thủ nữa được cử đi? Tôi thật sự không biết, xin anh đấy, hội đồng ra lệnh nên tôi chỉ biết làm theo. Cánh cửa mở ra, một người mặc bộ vest đen tay chống cây gậy có hình đầu lâu bước tới. Họ cúi chào, đó là Kevin, với mái tóc vuốt bóng, gương mặt lạnh nhạt. Hắn cũng không rõ có bao nhiêu sát thủ. Khay nói, ngẩng mặt lên. Tên sát thủ ngẩng mặt nhìn Kevin rồi sợ hãi. Tôi thật sự chỉ làm theo lệnh. Mày có biết tao đã giết bao nhiêu sát thủ rồi không? Không những giết họ mà còn cả gia đình họ luôn. Mày có muốn như vậy không? Tôi thật sự cầu xin ngài. Tại sao ở cái thế giới này chỉ có người đứng đầu là không được phép có điểm yếu, còn những người như mày thì được vậy? Điểm yếu luôn là gia đình, người thân của mày. Hãy nói tôi phải làm gì, tôi cầu xin anh. Cái hội đồng chết dẫm đó nhất định sẽ có ngày tao giết sạch sẽ, không bỏ sót một ai. Mày hãy cứ truy đuổi cô ấy theo lệnh. Mày hiểu ý đại ca nói chứ? Khay nói. Vẫn truy đuổi là sao ạ? Lần cuối mày tìm được họ ở đâu? Ở phía Tây ạ, nhưng không thấy cô gái đó, chỉ có anh trai cô ta. Tao có thể tin ở mày không? Nếu là mày sẽ không bị nghi ngờ. Hãy tìm và bảo vệ cô ấy trong danh nghĩa truy sát. Mày làm được không? Xin tuân theo. Cúi đầu trước khi gợi Kevin trống. Thấy cô ấy phải lập tức báo. Khơi hùa theo. Vâng. Kevin lặng lẽ quay lên đi qua bà của anh. Cháu có muốn ăn? Bà hỏi. Cháu rất bận, đừng ai tới làm phiền. Kevin vào phòng bỏ hộp nhẫn cưới có chiếc nhẫn của Phương. Em chắc sợ và mệt mỏi lắm, cố gắng một chút nữa thôi, chúng ta sẽ được gặp lại nhau. Kevin tựa chiếc nhẫn vào má. Tiếng gõ cửa vang lên. Là bố vào nhé. Họ thông báo xuống ngày cưới đã định, cô gái được chọn là Rika, con gái bà tước Samantha. Bố có thấy mệt mỏi khi đứng trước cái ghế quyền lực này không? Đó là số phận, nếu con không thể làm chủ, con sẽ không bao giờ có thể bảo vệ người con yêu thương. Tôi trở về nhà dọn dẹp gấp đồ cho vào giỏ chờ ngày sinh con. Vì không biết con là trai hay gái, nên mẹ chuẩn bị cả màu xanh và hồng. Bụng tôi còn đạp lồi cả bàn chân lên dù khó chịu, nên tôi rất vui sờ tay lên bàn chân bé nhỏ. Mẹ yêu con nhiều lắm. Tôi đến dì xoa bóp chân cho tôi, một bên mẹ, một bên dì. Phải thoải mái mới dễ sinh. Dì bảo, sinh con bao giờ chưa mà nói. Mẹ khích. Chị này, thì em cứ nói đâu thừa. Tôi nhìn mẹ và dì tranh cãi mà lòng lại thấy vui, thấy bình yên hơn. Mai là ngày mùa, mẹ phải đi ra dãy ở nhà, có gì thì ấn đèn nhớ chưa? Con nhớ rồi mẹ yên tâm. Anh trai tôi giăng đèn khắp sân, nếu tôi đau đẻ chỉ cần gạt đèn. Ở nhà có gì báo anh nhớ chưa? Đèn vàng là em đau đẻ bình thường, còn đèn đỏ là em đang gặp nguy hiểm. Mẹ và dì lo lắng. Đến bao giờ chúng ta mới thoát cảnh này? Chúng ta không thể xuất ngoại hay lộ diện như thế sẽ gây nguy hiểm cho không phải chỉ một người, mà rất nhiều người. Chúng ta luôn ở bên nhau bảo vệ nhau. Cả nhà ôm chầm lấy tôi. Cố lên. Chị dâu nói, chị và anh cùng gia đình sẽ mãi bên em, dù không biết nguy hiểm đến đâu. Nhưng chị thật sự yêu quý tất cả mọi người như người thân của chị vậy. Cảm ơn tất cả mọi người, thật sự cảm ơn. Con mong mẹ tha lỗi, dường như con từ ngày đầu biết đến đàn ông chỉ làm khổ mẹ. Bây giờ mới biết thì đã muộn rồi. Mẹ gõ đầu tôi và dì. Sao gõ em làm gì đâu? Tôi bật cười. 3 giờ sáng mọi người phải ra nương rẫy thu hoạch ngô, tôi cũng dậy chuẩn bị bánh trái cho mọi người. Sau vụ này dì thề sẽ dùng một tạ chanh để mài móng cho sạch. Tôi cười, cả nhà đều thích nghi rất nhanh, phải chịu khổ vì tôi. Tôi tạm biệt mọi người rồi đóng cửa lên phòng nằm ngủ tiếp. Bên ngoài, các sát thủ được cử đi, có hai tên tìm được nơi ẩn náu của gia đình Phương. Thấy một ông lão đang kéo xe ra ruộng ngô, bọn chúng vẫy. Có thấy cô gái này không? Không, các người là ai vậy? Không phải dân làng tôi. Tôi đang đi tìm vợ mình, cô ấy đã bỏ trốn cùng với gã đàn ông khác. Giữ ảnh anh trai Phương ra, là hắn đã đưa vợ tôi đi. Ông lão ấp úng. Tôi không biết, chưa gặp họ bao giờ. Ông lão quay đi thật nhanh. Hắn biết người trong ảnh, tôi nhận ra ánh mắt lão già đó nhận ra họ. Đi theo thôi, bắt được giết tại chỗ. Ông lão vội vàng chạy tới nhà Phương rồi gọi. Phương ơi, nguy rồi, có kẻ tìm cháu đấy, Phương. Tôi mơ màng thấy tiếng nói, có kẻ đang tìm cháu đấy. Tôi mở mắt vội vàng ra cửa sổ nhìn xuống. Có kẻ đang tìm cháu. Từ sau tôi thấy tên sát thủ đâm liên tiếp vào lưng ông lão. Không! Tôi kêu lên, tên sát thủ nhìn lên thấy tôi liền cười nhếch mồm. Ôi, mục tiêu đây rồi, thật may mắn. Tôi vội vã cố bình tĩnh đi ì ạch xuống dưới cầm chiếc gậy có đổ sắt mà anh tôi chuẩn bị. Đũng quần tôi nước ối chảy ròng ra. Tôi đau bụng rồi cố gắng cầm gậy đó chạy xuống hầm. Một căn hầm mà anh tôi dựng lên để chứa ngô phía dưới căn nhà. Tên sát thủ một chạy vòng ra sau, còn một tên phá cửa vào. Bé cưng đang ở đâu vậy? Chúng ta nói chuyện một chút nào. Tôi nấp dưới hầm thấy hắn bước lên trên đi qua đầu tôi. Tôi đau cơn đau đẻ nhưng cố cản răng không dám kêu. Mồ hôi nhễ nhại, tay lam lam cầm chiếc gậy sắt. Ra đi, em trốn sao được, anh sẽ cho em chết nhẹ nhàng. Anh hứa đấy, em muốn sống cái cảnh để tổ chức truy đuổi đến bao giờ. Tôi ngồi lùi lại thì một chiếc đinh phía sau lưng đâm thẳng vào lưng. Tôi kêu lên rồi bịt mồm lại. Cố lên, mày làm được mà, Phương. Tôi cố vươn người khỏi chiếc đinh máu phủ ra. Sát thủ nghe thấy tiếng kêu bên dưới, hắn mở đường đi xuống dưới. Ra đây đi nào. Tôi cố đứng dậy lấy cây gậy đâm hắn từ phía sau. Phập, con khốn. Tôi đứng không thể vững, máu chảy xuống lưng ướt đẫm áo và cơn đau đẻ dồn dập. Tôi ấn hắn mạnh hơn, hắn gục xuống, tôi quay đi nhanh bước lên trên đóng chốt lại cửa hầm. Mở cửa ra con chó, tao sẽ giẫm mày như một con rán. Tôi bước đi loạn choạng ôm bụng rồi bật đèn đỏ, vừa đi vừa cố thở. Vừa định mở cửa thì thấy còn một tên sát thủ nữa, hắn đang đứng canh bên ngoài. Tôi vội nấp sau tấm rèm cửa, nhưng cơn đau ngày một dữ dội hơn, tôi ngã gục, máu ở lưng vì vết thương vẫn cháy, đau đớn khắp mình mẩy. Tại cánh đồng, Khai Thi chạy lên bờ lấy nước uống, thì thấy đèn phía nhà chuyển sang màu đỏ. Mọi người ơi! Sao vậy? Anh, đèn ở nhà màu đỏ! Nam vội vàng vứt bỏ mọi thứ chạy một mạch. Mẹ hãy báo với dân làng, còn gì mau báo cảnh sát, nhanh lên! Con của tôi! Tôi muốn dặn đẻ, tiếng đập cửa tầng hầm khiến cho tên sát thủ bên ngoài chú ý. Hắn mở cửa vào, tôi cố cắn răng vì cơn đau, rồi cuốn tấm rèm quay người. Máu ở âm đạo chảy ra, tôi mắt hoa đi bám chặt lấy chiếc khăn. Tôi không thể chịu được nên dặn. Tên sát thủ nhìn sang tấm rèm, hắn bước tới, tôi mặt nổi đầy gân đỏ vì cơn đau, tôi thở dốc. Tên sát thủ gạt chiếc rèm. Mày đây rồi! Hắn thấy bụng tôi to đang cơn đau đẻ. Không ổn rồi, số 0, mày ở đâu? Tên bị nhốt ở tầng hầm. Tao dưới hầm, chết tiệt, giết nó đi. Nó đang mang thai, giết hết. Hắn rút dao ra, tôi tái mét mặt dễ dụa vì cơn đau. Từ sau có một người nhảy lên cầm dao cắt cổ tên sát thủ. Tôi nhận lệnh bảo vệ cô. Tôi chỉ bụng, làm ơn, tôi sắp sinh rồi. Tại lâu đài Smith, Kevin đang ăn bàn về việc kết hôn. Chúng ta sắp kết hôn. Anh không vui chút nào sao? Rika hỏi. Kevin mặt lạnh tanh không trả lời. Samathan, bố Rika nói. Nếu có thể kết hôn cùng cậu, thì đúng là con gái tôi có phước. Bà nói, cũng không biết là họa hay phước. Nick nhìn mẹ mình ý đừng nói nữa. Dù là hôn nhân sắp đặt cũng hy vọng lũ trẻ sẽ có kết quả tốt đẹp. Khê nói ghé vào tay Kevin đứng bật dậy với áo choàng. Con có công việc đột xuất, mọi người dùng trước đi. Sát thủ A nói cô ấy đang ở bệnh viện, tôi đã chuẩn bị trực thăng để đến đó rồi. Cô ấy bị sao? Khầy cúi đầu không nói, Kevin lo lắng bước lên trực thăng bồn chồn. Em không sao phải không? Tôi được người đàn ông kỳ lạ cõng tới viện, hắn đã giết sạch hai tên còn lại, hắn là ai? Cô ấy đã đẻ rơi, rất may đứa bé không sao. Mẹ tròn con vuông chứ, sát thủ hỏi. Đều an toàn, nhưng cô ấy bị vết thương ở lưng nữa nên đang tiến hành sơ cứu. Kevin vội vã đáp máy bay trên nóc bệnh viện. Anh ta chạy vội vã tới trước cửa phòng thấy tên sát thủ liền tóm áo. Tao đã nói mày bảo vệ cô ấy cơ mà. Tôi đến kịp nhưng... Cửa mở ra, Phương nằm ngủ mê man, còn đứa bé đặt cạnh Phương mồm tóp tép khát sữa. Cô ấy có thai và sinh con. Kevin ngạc nhiên rồi ôm con lên. Khây, con của tôi đúng không? Đúng vậy, chúc mừng cậu, con trai đấy. Kevin cười rồi sờ tay lên má con của mình. Cô ấy có con với tôi rồi, cô ấy đã có con với tôi. Kevin sung sướng cười lớn, tôi nhất định bảo vệ gia đình của mình. Tại cánh đồng, anh trai Phương trở về chỉ thấy hai xác chết trong nhà, còn Phương mất tăm giữa cánh đồng hoa. Phương, em ở đâu rồi? Vậy là giữa cánh rừng hoa đó, cô gái năm nào lại một lần nữa hứng chịu nỗi đau đớn. Một cô gái nhỏ bé đến vậy, liệu có thể chịu đựng được bao lâu? Yêu là gì mà khổ đến vậy? Có tiếng chim hót bên ngoài ô cửa, tôi choàng mở mắt. Tôi thấy Kevin ngồi cạnh, khiến tôi giật mình bật dậy. Anh sao lại ở đây? Con của tôi đâu? Bình tĩnh đi, thằng bé đã được y tá tắm rửa. Thằng bé, con trai sao? Đúng vậy, là con trai. Tôi ôm miệng khóc vì sinh được con ra. Anh tới đây làm gì? Để họ truy xét gia đình tôi đến bao giờ nữa? Tôi đã làm sai điều gì vậy Kevin? Tôi đánh vào người anh ta. Cứ đánh đi, nếu em thấy vui hơn. Anh xin lỗi vì tất cả. Rốt cuộc tôi đã làm gì anh cơ chứ? Tôi đã làm sai điều gì, làm ơn nói cho tôi nghe đi. Tôi mất bình tĩnh, Kevin giữ tay. Hãy chờ anh, chỉ một chút nữa thôi, anh nhất định sẽ bảo vệ được em. Tại sao anh lại đâm tôi vậy, Kevin? Tại sao anh nhẫn tâm đâm tôi người mà anh nói yêu? Tại sao anh lại thay đổi đến vậy? Anh có hiểu cảm giác của tôi không? Tôi cố nghĩ rằng anh vì yêu người khác, nhưng cho đến cuối cùng tôi cũng không nhận ra được là tại sao. Anh là mafia. Từ lúc anh sinh ra vận mệnh đã ràng buộc rồi. Anh không muốn lấy thung học vì sợ sẽ có ngày chia tay. Anh cũng không thể nghĩ rằng anh lại yêu em. Anh đã cho em biết tình yêu này là một điều dối gian. Em sẽ không bao giờ để tình yêu ấy ra đi vì tình yêu đó chính là anh. Kevin bật khóc. Anh đau lòng lắm Phương à. Anh không muốn thấy những dòng lệ đau thương này nữa. Anh hối hận nhất là đã yêu em, đã lòng khổ em. Em sẽ chờ anh. Em sẽ bỏ qua hết tất cả vì con, và dù anh là ai thì hãy từ bỏ vì mẹ con em, được không? Anh không thể đồng nghĩa với việc giết em, chỉ khi nào anh nắm hết tất cả, anh nhất định sẽ bảo vệ được em. Đến lúc phải đi rồi, người nhà Phương cũng được đưa đến rồi. Em sẽ không sao nữa, vì đã có con với anh, họ sẽ không phá lệ mà sát hại em đâu. Em không cần trốn tránh nữa, chúng ta hãy cứ đàng hoàng mà quay về. Hãy tin anh. Kevin sờ lên má tôi rồi quay đi. Mẹ và dì tôi lao vào ôm tôi khóc lớn. Lo quá con ạ, mẹ thật sự lo lắm con ơi. May là không sao, tạ ơn trời đất. Cháu của dì, dì sợ khóc lớn. Kevin quay trở về nơi hội đồng đang tập trung. Chúc mừng cháu có con trai. Thông tin cũng nhanh quá nhỉ? Nhanh chứ, những gì liên quan đến cháu đều rất nhanh. Thật sao con, vậy mau đưa con bé về đi con, còn chờ gì nữa? Vậy việc kết hôn thì sao đây? Vẫn tiến hành như bình thường, với cô ta chỉ là trách nhiệm có con, với cháu còn cháu tuyệt đối vô cảm với cô ta lâu rồi. Đúng là không hổ danh là con cháu nhà Smith. Cái thằng số đảo hoa, có cả vợ bé lại chuẩn bị cưới vợ lớn. Ngậm miệng mày lại đi. Bố Kevin ý nói bố Robin. Nếu không có việc gì nữa cháu về nghỉ ngơi đây. Kevin lên phòng khay chờ sẵn. Hôm đó ở lễ kết hôn sẽ ám sát hắn ở đây và đây là dễ nhất. Ý chỉ ám sát hai hội đồng có tiếng nói nhất. Phải thật gọn ghẽ, chỉ cần chủ chết ta có thể đàng hoàng mà sống. Kevin cười nhìn Khay. Tại quán trà thì Ca và Ngọc đang tâm sự. Định ngày rồi à? Đúng rồi chị, mấy hôm nữa thôi em sẽ được về bên anh ấy. Chúc mừng em. Chị có còn yêu anh ấy không đấy? Không đâu, bọn chị kết thúc lâu rồi mà. Chị nghe nói Phương cô ta sinh con với Kevin rồi. Thật sao chị? Đúng vậy, nếu có con với người lãnh đạo thì sẽ không bị truy sát, đó là quy luật rồi. Con điên đó sao cứ ám lấy em vậy? Vậy giờ phải làm sao hả chị? Chị bảo giờ phải tìm ra nơi nó sống rồi mới dễ tìm cách. Em phải theo dõi Kevin xem sao. Không được, nếu anh ấy biết sẽ giận hủy cưới với em thì sao? Sẽ không đâu, Kevin nói cưới là cưới, nhưng nếu cô ta mớm lời vì dù sao giữa họ cũng có đứa con ràng buộc, biết đâu anh ấy sẽ đổi ý. Phải biết được cô ta đang ở đâu. Chị yên tâm, em nhất định sẽ điều tra ra và sẽ nói rõ với cô ta rằng em là ai, còn cô ta là ai, dùng đứa con trói Kevin, con đàn bà này được đấy. Ngọc nhếch mồm. Kevin đứng bên ngoài cửa nơi đang cất giấu Phương tại một căn nhà gỗ bên con suối nhỏ, sâu trong rừng, gia đình Phương cũng đến đây sống. Tôi không biết giữa cậu và em gái tôi là gì, nhưng đừng để con bé gặp nguy hiểm nữa, tôi xin cậu đấy. Nam nói với Kevin. Anh yên tâm, chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Một ngày mưa tuyết, con bé về và nói rằng đã ly hôn. Tất cả đều ngỡ ngàng, và dù liên tiếp những người trong nhà gặp nguy hiểm, con bé thậm chí không dám bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Vậy đấy Kevin, cậu yêu con bé là như vậy sao? Để cho nó vết thương lòng rồi vứt bỏ nó. Em tôi không xứng đáng bị như vậy. Kevin buồn bã nhìn vào phòng Phương đang đu đưa con trong nôi, rồi nhìn Kevin cười. Cho em một chút thời gian nữa thôi, em nhất định sẽ làm được, em sẽ đàng hoàng đưa cô ấy trở về. Tôi thấy tiếng Kevin mở cửa, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn sờ má con rồi nằm vào lòng tôi. Anh buồn ngủ quá. Vậy thì ngủ đi. 8 tháng qua anh mất ngủ, cứ nghĩ đến em là anh lại không thể nào nhắm mắt được. Anh xin lỗi. Kevin nói rồi mắt nhắm nghiền lại, ngủ ngon lành. Ngủ thôi anh, ngoài kia còn biết bao sương tố, em chỉ muốn chúng ta luôn bên nhau vượt qua tất cả. Tôi hôn lên trán Kevin. Tối đến, Kevin chuẩn bị nước tắm. Anh tắm cho con được. Thôi, em xin anh. Kevin cứ đòi tắm. Anh làm được, bố sẽ gọi con là Sóc nhé. Nghe như con gái vậy. Hay mà, anh thích cái tên đó. Hai bố con vào nhà tắm rồi, Kevin nhẹ nhàng tắm cho con. Nhìn bố to vạm vỡ, còn con thì bé xíu. Tôi thấy lòng thật sự hạnh phúc đang trở lại. Tôi đi gội đầu ra, thấy Kevin cầm sẵn máy sấy tóc. Lại đây. Chà, này nịnh ghê nhở. Nịnh gì, chỉ là muốn làm chút gì đó cho em. À, mẹ em khi nào quay lại? Mẹ nói về đó thu xếp chào mọi người, rồi là bố mẹ chị Kha Thi nữa thì mới đi được. Sắp tới anh sẽ không đến đây được trong khoảng 3 ngày. Anh đã gọi một số việc cho em và có sát thủ A sẽ có nhiệm vụ bảo vệ em. Vẫn còn nguy hiểm vậy sao? Chỉ là phòng thôi, đừng lo gì cả. Anh yêu em. Hôn lên môi tôi. Nhìn bóng Kevin quay lưng đi, tôi thấy trong lòng có chút nhớ nhung, có chút luyến tiếc. Kevin bước ra ngoài xe, gương mặt lạnh tanh. Dường như ở bên cô ấy mới thấy cậu là một con người khác. Khi ra ngoài rồi, gương mặt cậu lạnh nhạt như sắp chết vậy. Có lẽ vậy, tao cảm thấy vô cảm với tất cả, ngoại trừ cô ấy. Kevin cười nhẹ. Việc ám sát chuẩn bị đến đâu rồi? Rất cẩn thận rồi, phòng trường hợp hắn uống giải độc thì sẽ bị cắt cổ tại chỗ. Đám cưới diễn ra sẽ là lúc chúng không nghi ngờ nhất. Hội đồng ơi là hội đồng, đến lúc tiễn cả hội lên đường rồi. Kevin nhếch mồm mặt đầy sát khí. Xe phóng đi, góc khu vườn một kẻ ẩn nấp qua điện. Rika, tôi đã tìm được rồi, phải nấp ở đây không dám ra đấy. Tốt lắm, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh, giờ thì nhắn địa chỉ qua cho tôi. Hôm sau, tôi dậy cho con ra tắm nắng rồi ngồi ngoài hiên đọc sách. Cô có cần hâm lại sữa không? Tôi thấy nguội rồi. Giúp việc hỏi. Vậy phiền cô rồi ạ. Tôi thấy sát thủ A đứng bên dưới nói chuyện. Anh sẽ về mà, nhưng còn đi làm nữa em. Nói với con anh về chúc mừng sinh nhật con sau được không? Thấy bên kia cúp máy trước, tôi cười rồi gọi với. Sát thủ A, nếu có việc thì anh cứ đi đi. Tôi có chị giúp việc rồi. Nhưng nhiệm vụ của tôi là... Gia đình quan trọng hơn, tôi ở đây cũng sẽ không sao đâu. Nơi này kín đáo mà, có cả bé Sóc nữa, hội đồng sẽ không động tới tôi đâu. Về đi, sinh nhật con không về thì thật không đúng. Vậy tôi sẽ đi sớm về sớm. Cứ thong thả nhé. Tại lâu đài Smith, Rika đi đi lại lại trong chiếc váy cưới. Em làm chị chóng mặt đấy, Ngọc nói. Chị chỉ dằn mặt cô ta thôi phải không? Yên tâm, chị giữ chân cô ta để con cáo đó không làm hại đến hôn lễ của em. Vậy thì được, em cũng không muốn lỏng quá như vậy, Kevin sẽ ghét em. Việc em nói cho chị là bí mật, chị sẽ không bao giờ nói ra. Cảm ơn chị, em nhờ cả và chị ạ. Em yên tâm đi, con cáo đó chắc chắn sẽ định phá đám cưới em, chỉ giúp em vì Kevin và vì chị quý em. Cảm ơn chị. Cánh cửa mở ra, Rika chỏng tay bố bước ra, Ngọc cầm bông hoa trên bàn bóp nát. Cứ cười đi, mày cũng sẽ như vậy thôi, Ngọc nham hiểm. Kevin trong bộ vest đen mặt lầm lì, còn Rika luôn nở nụ cười tiến gần Kevin. Cùng lúc đó, Phương cầm cuốn sách cười tươi bên nôi con, người cô yêu thì đang toan tính để được ở bên người mà anh ta thật sự yêu, bó hoa cười dưới trời sượt nắng. Nụ cười của Phương cũng rạng rỡ không kém những đóa hoa đó, chỉ là yêu thôi. Mượn nhau một đoạn đường thôi mà sao vẫn chưa thể. Tiếng vỗ tay của mọi người một lần nữa, Kevin lại đứng trước đôi nhẫn cưới. Nhưng lần này không còn là đôi nhẫn của anh ta và Phương nữa. Kỷ niệm ngày đi mua nhẫn, Phương nói, tôi muốn khắc tên của tôi và anh trên nhẫn, tôi thích nhẫn có đá sáng lấp lánh. Phương cười, Kevin nhớ lại khuôn mặt cắn chặt răng, anh ta nhìn hội đồng như muốn giết chết họ. Tôi đang đẩy nôi bên hiên cười đùa với con, nhưng thấy cơn gió lạnh sau gáy, tôi nhìn thấy Văn đang đứng bên dưới khiến tôi giật mình. Chào vợ cũ, em khỏe không? Tôi đứng bật dậy, ám ảnh của sự kinh hoàng về chồng cũ vẫn chưa thật sự chấm dứt. Cô ơi, tôi gọi cô giúp việc không thấy cô trả lời. Cô ấy ngủ say lắm rồi. Anh ta nhếch mồm khiến tôi sợ hãi. Không được gần con tôi, tránh xa tôi ra. Mới chia tay em mà em đã có con với thằng khác, em không thấy xấu hổ với bé thỏ sao? Tôi sợ kéo nôi vào trong phòng đóng cửa kín lại. Văn tiến lên, em nhìn thấy vết sẹo này không? Nhờ em mà khi bị giam tôi bị đánh đến nỗi tàn tạ thể xác. Điều đó chẳng là gì về âm mưu giết con cả, tôi nhất định sẽ đưa anh trở lại trại giam, tôi hứa đấy. Vậy sao em không mở cửa mà ra đây nói chuyện với nhau nhỉ? Tôi chạy vội ra bàn bấm số Kevin gọi. Làm ơn nghe máy đi anh. Trong lễ cưới, máy Kevin được Khay cầm để trong túi, tiếng nhạc vang lên khiến Khay không nghe thấy tiếng điện thoại. Tôi đang luống cuống gọi thì thấy Văn cầm cả chiếc ghế gỗ ném trong cửa kính, tôi vội bịt tai con. Em gọi ai vậy? Mọi người em yêu à? Em biết hắn đang ở đâu không? Tránh xa tôi ra, không được đến gần con của tôi. Vừa sinh nên tôi vẫn yếu, đôi môi tái mét đi. Văn hắn tiến tới tóm tóc tôi. Còn đĩ, mày nghĩ tao không tìm được mày à? Mày đã hủy hoại cuộc đời tao, mày nghĩ tao sẽ để mày yên à? Còn tôi khóc thét lên, tôi gạt tay hắn. Mày là tên điên bệnh hoạn bẩn thỉu, ai phá hỏng đời ai, điều đó mày tự biết. Tao tìm được người yêu tao một cách thật lòng, không lợi dụng, không mưu tính và không bao giờ giết chết con của chính mình. Văn tát mạnh vào mặt tôi, khiến môi tôi chảy máu. Bẩn thỉu, ta cho mày xem ai, bẩn thỉu. Văn kéo tóc tôi lôi từ trên cầu thang xuống dưới sân đất, tiếng con cứ khóc xé lòng, hắn mở điện thoại. Nhìn đi, người mày yêu nó đang cưới vợ đấy. Tôi thấy Kevin đang cầm nhẫn giữa lễ đường, còn Lika mặc đồ cô dâu. Nó sẽ kết hôn với con nhà danh giá, còn mày chỉ là nơi nó xả. Mày có một đời chồng rồi, ngon lành gì nữa mà nghĩ nó yêu mày. Không đâu, không thể nào, tôi không tin. Ngọc lên tiếng đi, em có ở đó không? Em đang quay mà anh. Tôi buông thõng tay. Tại lễ cưới, Kevin cầm mãi chiếc nhẫn và không đeo cho cô dâu. Nhanh đi, đến giờ rồi Kevin. Kevin đeo chiếc nhẫn cho Rika rồi thở dài, mọi người vỗ tay hoan hô. Hôn nhau đi, hôn nhau đi. Thôi mà mọi người, em ngại lắm. Rika nhìn Kevin, Kevin cúi xuống mắt mở trừng trừng hôn lên má cô dâu một cách nhạt nhẽo. Tôi nhìn trực tiếp Kevin hôn lên má cô dâu và người đó chắc chắn không phải tôi. Tim tôi như muốn vỡ vụn ra vậy. Tôi đau lòng, đau đến nghẹn ở tim. Anh ấy không phải người như vậy đâu, chắc chắn là không phải. Văn tóm ngược tóc tôi lên. Đêm nay nó pha gái rồi, còn mày thì ở đây một mình, tao có nên ở lại cùng mày không? Buông tao ra, thằng khốn nạn. Hắn kéo tôi ra khỏi khu vực căn nhà gỗ. Tao phải hiếp mày đến chết, mày đâm tao rồi đưa tao vào tù, hủy hoại mọi thứ của tao, tao sẽ khiến mày chết. Văn kéo tôi đi, dù cho tiếng con tôi khóc đến hết hơi, là một người mẹ như tôi giờ đang tổn thương khắp nơi trong lòng, con của tôi. Hắn lột đồ của tôi, tôi dùng chân dễ đạp, rồi đột nhiên bên bìa rừng một con hổ đứng nhìn tôi và Văn khiến hắn sợ hãi. Chết tiệt! Hắn rút ra thứ gì đó trong túi một lọ nhỏ có màu đỏ. Nào lại đây, ta sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết. Hắn bóp chặt cổ tôi rồi nhỏ thứ đó vào mắt. Bầu trời tối sầm lại như có thủy tinh hay thứ gì đó đâm vào mắt tôi. Mày sẽ không bao giờ thấy gì được nữa. Tôi đau đớn hét lên, đôi mắt chảy máu xuống, tôi ngã quỵ ngất lịm. Văn bỏ đi, con hổ cứ nhìn khiến hắn toát mồ hôi. Cắn chết con này đi. Văn nói rồi quay đi, bỏ mặc Phương nằm với đôi mắt dì máu trong rừng. Tại lễ cưới, đột nhiên có vài sát thủ trà trộn vào cắt cổ hội đồng, hai hội đồng bị trúng độc đến mềm người. Mày làm vậy sẽ bị trừng trị. Con làm gì vậy Kevin? Giết người cùng tổ chức thì sẽ ra sao? Con biết không? Bố Kevin hoảng loạn. Tổ chức từ giờ sẽ do con nắm bộ toàn quyền hành. Đã là lãnh đạo thì phải là toàn diện có 102. Kevin đặt vào màn hội đồng A, dẫm lên bước qua. Nó sao lại trở thành như vậy? Bà hỏi. Đã xong, bên này tên đồng B cũng đã chết. Samathan, bố Rika nói. Suốt cuộc đây là lễ cưới hay là nơi để báo thù nhau vậy? Chẳng có lễ cưới nào cả, vừa kịch để giết hội đồng mà thôi. Lễ cưới diễn ra họ sẽ chủ quan không đưa vệ sĩ vào đây. Bố ơi, con sợ lắm, bố ơi. Hika xúc vào lưng bố. Bảo bố đưa về nhà nghỉ ngơi đi. Anh ta cười nhẹ. Những người chứng kiến thì sao? Đều là họ hàng cô dâu. Ngoài người của tổ chức thì giết sạch sẽ. Còn nữa, cô ta không phải cô dâu của tao. Kevin nói. Bà Kevin đứng không vững. Con trai con nó thật sự quá tàn nhẫn rồi. Bà cũng nghỉ ngơi đi. Ở thế giới này không hại họ thì chỉ làm bù nhìn mà thôi. Con định thống nhất bang hội hay sao? Nick hỏi. Tại sao không? Bố không làm được thì con sẽ làm được. Chú hổ đi qua liếm vào mặt Phương mấy cái rồi bước qua. Tôi chợt tỉnh dậy phía trước một màu tối om. Tôi đứng dậy mỏi từng bước, nhớ tới con của mình ở nhà. Sóc của mẹ, tại sao mình không thấy gì nữa? Tại sao vậy? Tôi hoang mang mỏ mẫm. Mắt của tôi. Tôi hét lên. Mắt của tôi, mày làm gì mắt của tao rồi Văn? Tôi ngồi ôm đầu sợ sệt. Mình đang đứng ở đâu đây? Nghĩ tới Kevin, tôi đứng dậy bám vào cây đi từng bước. Vấp ngã tôi vẫn cố đứng dậy. Em đã yêu anh biết bao, vì anh em đã khóc, đã cười, đã sống vì anh. Anh ghét tôi phải không Kevin? Sao lại từ bỏ tôi, người mà chỉ biết đến mình anh? Tôi vừa cười vừa khóc. Phương cứ bước đi mò mẫm trong ánh chiều tà, cô ấy đã quá đau khổ rồi phải không? Kevin ấn camera xem trong nhà thấy kinh vỡ. Hey, mau chuẩn bị xe. Gì vậy? Mau lên. Kevin hét lên. Lên xe anh ta bồn chồn xoay camera dưới bếp, thấy suốt việc nằm bất động. Có chuyện rồi, em đâu rồi? Xoay cam đủ các nơi không thấy. Chết tiệt. Kevin đấm tay vào vô lăng, phóng tốc độ nhanh. Anh ta hôn lên chiếc nhẫn cưới. Em nhất định phải chờ anh đấy, Phương. Tôi mỏ mẫm rồi thấy tiếng nước chảy. Vì nhà chưa nhỉ, tôi bước thêm bước nữa. Phía trước Phương là vực suối. Hình như tới nhà rồi. Tôi bước rồi thụt xuống. Phương ngã xuống suối từ trên cao nằm bất động, máu chảy ra nhuộm đỏ một góc suối. Tôi mở mắt thấy phía trước một màu đen tối, tôi cười rồi giơ bàn tay lên. Thảo ơi, con có nghe thấy tâm can của mẹ không? Con hãy che chở cho em Sóc giùm mẹ với, mẹ sẽ sớm đến bên con thôi. Kevin vừa tới sân đã gọi lớn. Phương ơi, anh về rồi, em đâu rồi? Anh chạy các gian phòng tìm cô. Ôi trời ơi, kẻ nào phá cửa kính vậy? Kevin thấy con nằm ngủ ngoan trong nôi. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ bỏ con lại như vậy, mau huy động tất cả tìm cô ấy cho tôi đi. Được rồi, bình tĩnh nào, chúng ta sẽ tìm được cô ấy. Bên dòng suối, Robin đeo kính rồi bước tới bế Phương lên vào xe. Xác người đã được chuẩn bị rồi ạ. Lột đồ của cô gái này, để lại vài manh mối cho họ nghĩ đó là cô ấy, đốt cái xác đi. Vâng. Tất cả bủa vây đi tìm Phương, còn Kevin ngồi xem lại đoạn video Văn phá cửa lao vào túm tóc cô. Giúp việc nói. Cậu đó nói đến đưa đồ ăn là tôi thấy nghi, mới hỏi là ai thì bị bịt mồm rồi không biết gì nữa. Thằng chó chết đấy, tại sao nó lại biết chỗ này mà tới chứ? Kevin sở tay lên trán. Có manh mối rồi ạ. Kevin bật dậy. Ở đâu vậy? Chạy theo đệ băng qua rừng tới khu suối thêm máu Phương đầy trên đá. Cô ấy đâu? Kevin, cậu nghe tớ nói được không? Kevin gạt tay Khay. Cô ấy đâu rồi? Khay, mau kiếm cô ấy trả cho tôi đi, làm ơn đi Khay. Một cái xác bị cháy ngay trên mỏm đá này, cô ấy dường như đã bị sát hại. Kevin sửa tách, giọt nước mắt vô hồn. Mang kết quả xét nghiệm ADN trong vòng một tiếng nữa, tiếp tục tìm đi. Kevin cố gắng không nhìn vào cái xác. Phương, Kevin chạy dọc bìa rừng như kẻ điên. Em sẽ không bỏ anh lại đâu phải không? Anh sợ cảm giác ấy lắm Phương à. Đến khi trời đổ cơn mưa, Kevin kiệt sức chống tay vào cây. Em có cảm giác thấy anh không? Anh đang lo lắng. Đây là tình yêu sao? Kevin mới khóc khi không có ai. Lúc này anh ta mới dám khóc lớn. Phương ơi, em làm ơn xuất hiện đi được không? Kevin há miệng đến mức không ngậm được vì uất nghẹn. Vợ của anh yêu em. Khay đứng bên kia bờ ôm mặt khóc theo. Cô đang ở đâu vậy Phương? Cô có biết Kevin yêu cô đến thế nào không? Ngày ở cánh đồng hoa tulip đó, tôi cũng ngạc nhiên khi Kevin bắt chuyện với cô trước. Định mệnh giữa cô và Kevin đến lúc nào mới được hạnh phúc đây? Tại biệt thự riêng của Robin, Phương mở mắt khua tay bật dậy. Cô còn yếu lắm, nghỉ ngơi đi. Robin, là anh sao? Đúng vậy, là tôi. Robin rót rượu uống. Mắt của tôi mù rồi, bác sĩ nói cô bị chất kịch độc nhỏ trực tiếp lên mắt. đôi mắt của cô đã mù. Cô cứ nghỉ ngơi vài ngày rồi tôi sẽ trả cô lại cho Kevin. Tôi không muốn quay về nữa. Tại sao vậy? Anh là người đưa tôi đến gặp anh ta, vậy thì cũng hãy giúp tôi chấm dứt mối quan hệ này. Tôi chỉ định dọa hắn một chút thôi, vì sợ hắn sẽ giết bố tôi nên tôi muốn giữ cô lại để trao đổi. Làm ơn đừng để tôi gặp lại người đàn ông đó, tôi cầu xin anh. Robin như chết lặng, hãy giúp tôi rời khỏi đây. Cô sao vậy? Tại sao lại muốn rời xa người mình yêu? Tôi không trả lời, quay đi trong chiếc khăn trắng bịt mắt. Kết quả xét nghiệm đó không phải là Phương, Kevin tỏ rõ vẻ mừng rỡ. Cô ấy chắc chỉ đi quanh đây thôi, Kevin nói. Đã tìm quanh đây rồi, nhưng bật vô âm tín. Sát thủ A quay lại hỏi. Có chuyện gì vậy ạ? Anh đi đâu vậy? Có chuyện rồi. Tôi thật sự xin lỗi. Tập trung đi tìm cô ấy và phải bắt bằng được thằng Văn mang về trước mặt tao. Rõ, đại ca. Kevin bế con trên tay đung đưa. Đừng khóc con trai, bố nhất định sẽ tìm mẹ về, nhất định. Bầu trời bên ngoài ra sao, hình như trời đang mưa. Tôi giơ bàn tay ra bên hiên để cảm nhận được từng hạt mưa. Tôi còn cảm nhận được tức là tôi còn sống. Sống như thế này thì tôi thà chết đi còn hơn. Robin đứng phía sau Phương, anh ta tựa vào tường thở dài. Tôi chỉ dùng cô để trao đổi, còn về việc giúp cô rời khỏi đây có lẽ là không thể. Kevin sẽ biết chuyện, lúc ấy gia đình tôi sẽ sống không yên. Thiếu gia, có lão phu nhân muốn gặp bà Kevin. Lão phu nhân quay lại thấy đứng sau. Cậu giỏi lắm Robin, cậu nghĩ cậu qua mắt được bà già này hay sao? Bà ơi, cháu thật sự chỉ là muốn Kevin thả bố cháu ra thôi. Chính vì nghĩ đến tình bạn là cháu nên nó chưa giết bố cháu đấy. Tôi nghe tiếng bà liền đứng dậy mò mò. Cứ đứng đó, bà sẽ tự tới chỗ cháu. Ngồi xuống đi, mắt của cháu đã hỏng rồi ạ. Bà tới đây vì muốn nói với cháu vài điều. Thứ nhất, bà phát hiện ra cháu từng có một đời chồng. Thứ hai, cái đó không quan trọng bằng việc vì cháu mà Kevin đang tự đánh mất chính bản thân nó. Con cháu nhà Smith không thể vì tình cảm mà làm hại cả gia tộc được. Vậy bà muốn cháu phải thế nào đây ạ? Cháu thật sự vẫn không biết mình sai ở đâu. Ban đầu bà chỉ cần Kevin sinh chấp để duy trì nòi giống cho gia tộc, bà cũng chưa bao giờ thích cháu cả. Ý bà là chỉ coi cháu như một công cụ để duy trì nòi giống. Đúng vậy, ta đến để báo cho cháu, nó đã kết hôn, nên mong cháu hãy buông nó trước đi. Anh ấy vì cháu ở điểm nào vậy ạ? Cháu chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ phụ bạc lại cháu một cách nhanh đến vậy. Bà nói cho cháu biết là tại sao đi ạ. Ta thay mặt nó đến nói cháu buông vì nó ngại. Đứa trẻ sẽ do nhà ta nuôi. Cháu biết đấy, con trai phải có cội nguồn. Kevin không được phép thay đổi. Nếu có cháu thì cháu sẽ làm điểm yếu của nó, sẽ làm nó đi sai hướng. Hãy buông tha cho cháu của ta đi. Tôi buông thõng tay rồi cười. Robin buồn bã nhìn Phương. Bà yên tâm, cháu sẽ không gặp lại anh ta nữa, chắc chắn. Và bà hãy nhắn anh ta nuôi con thật tốt. Đồ của cháu đã được chuẩn bị, cháu hãy trở về nơi cháu lớn lên, bà nghĩ sẽ tốt hơn. Tại bến sông. Tao sắp chết vì bị truy lùng rồi, mày nghĩ cách đi. Phan bảo với Ngọc. Được rồi, bình tĩnh, lát nữa anh hãy mặc bộ này vào, cải trang là một ông lão, tôi sẽ đưa anh đi bằng đường biển. Chỉ vì con khôn ấy mà tao thành kẻ chui lủi rơi với bọn mafia, dù sao cũng thỏa lòng rồi. Phan nói với Ngọc. Có nhỏ vào mắt nó cái đó không? Có chứ, nhưng mà liệu nó có bị mù hẳn không? Cái em đưa là gì vậy? Không đâu, Ngọc lấp liếm. Nó sẽ ổn mà, đi đi. Nhớ sang với anh đấy. Mình con Hân còn chưa đủ à? Anh thích em hơn Hân. Văn nhảy mắt Ngọc cười. Hắn vừa quay đi, Ngọc nhổ bãi nước bọt. Thằng chó chết. Ngọc gọi điện, khử nó đi. Văn vừa lên xe, hai tên áo đen giữ tay và chân rồi dùng dao cứa cổ hắn, khiến hắn không kịp nói nên lời. Chúng phi vào rừng rồi vứt Văn xuống. Ở đây nổi tiếng với nhiều loại rắn độc mà máu thì thơm, cố mà hưởng thụ đi, cô Ngọc muốn mày chết từ từ. Văn vừa tay ôm cổ khi máu trên cổ phọt ra. Tao, con Ngọc, mày. Bên cạnh Văn gần chỗ hắn xuất hiện một con rắn xanh lè, theo sau là một đàn rắn đang tiến tới chỗ hắn. Không, đừng lại đây, ta không muốn chết ở xứ người, đừng lại đây. Gần chân và tay hắn bị cắt, máu trên cổ phun ướt đẫm áo. Đàn rắn từng con cắn xé từng chỗ trên cơ thể hắn. Đau đớn, càng dễ càng bị các con rắn cắn khắp chân tay, rắn còn bò vào miệng hắn. Văn chết không nhắm mắt, tay buông thõng. Tại lâu đài Smith. Cháu không tin, bà không được nói cô ấy như vậy. Nó đã bỏ đi theo chồng cũ rồi, cháu còn tìm kiếm nó. Nó giả xác chết để đánh lừa cháu tạo hiện trường, nhưng thật ra đều là màn kịch nó muốn chia tay cháu mà thôi. Cô ấy nhất định không phải là như vậy. Bà tát Kevin. Thằng ngu xuẩn, cháu thiếu gì mà phải yêu cái đứa có một đời chồng ấy. Nó quay về với chồng nó rồi. Không phải, cô ấy sẽ quay về, nhất định là như vậy, dù bà có nói gì cháu cũng không tin. Có thông tin Phương cô ấy đã xuất ngoại rồi. Khay nói, ở đâu, khi nào, tôi phải gặp cô ấy. Cô ấy đã đi rồi và gửi cái này cho cậu. Một bức thư. Tôi đang ngồi trên máy bay với mẹ và dì, còn anh trai trở về nhà vợ. Mẹ và dì khóc suốt mấy ngày liền, còn tôi thì không còn nước mắt để mà khóc. Mắt cháu sẽ khỏi thôi, dì an ủi. Cháu không muốn khỏi, cháu muốn không nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa. Cháu tự thu mình lại và tự làm khổ có đáng không? Không, cháu không muốn thấy gì nữa. Cháu vẫn sẽ sống, sống trong bóng tối. Tại quán bar, Kevin say xỉn ngồi đôi mắt nặng trĩu. Bè phái với hội đồng đang loạn lên mà giờ còn ngồi đây uống rượu, chúng nói quá tản nhẫn. Kay nói với Kevin, tao là mafia mà, là xã hội đen mà, nên tản nhẫn có gì sai. Kevin cười rồi tu rượu. Cô ấy đã phụ mày, thì mày cần gì phải làm khổ mình? Tao không tin cô ấy phụ tao, không bao giờ tin, tao nhất định phải hỏi cô ấy cho rõ. Tao sẽ chuẩn bị chuyến bay sớm nhất cho mày. Kevin đứng dậy lảo đảo lái xe tới bờ suối nơi Phương ngã. Anh ta ngồi bệt xuống mỏm đá rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay. Tôi đã yêu em rất thật lòng, yêu em từ khi nào đến chính bản thân tôi còn không biết. Tôi biết em giận tôi vì đã để em phải khổ sở khi mang thai. Tôi cũng đã cố gắng hết sức để có thể bên em. Em sẽ không làm vậy với tôi đâu phải không? Giờ còn lại đây bao nhiêu câu hứa, nếu em quên thì chỉ cần mình tôi nhớ là đủ rồi. Em sẽ không phản bội tôi đâu, nhất định là không. Vé đã đặt, 30 phút nữa có thể bay. Kay thông báo với Kevin. Kevin đứng dậy phóng xe đi trên con đường ven núi hiểm trở. Anh ta vẫn phóng với tốc độ cao, rồi đến khúc cua, một chiếc xe nữa mất lái, hai xe lao thẳng vào nhau. Tai nạn kinh hoàng đang xảy ra, Kevin xe lăn xuống vách núi rơi xuống hồ, đầu đập mạnh vào vô lăng. Kevin chìm trong nước, bàn tay có chiếc nhẫn cưới được giơ lên. Anh ta nhìn chiếc nhẫn rồi mỉm cười. Anh nhất định sẽ tìm thấy em. Nụ cười mà Phương cười khi họ bên bờ biển của tuần trăng mật, khi ăn cơm và cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Anh muốn cùng em đi đến chân trời. Em quay lưng đi hoang tàn rằng xé tâm hồn. Tại Việt Nam, tôi đang mò đồ thì chiếc cốc trên bàn vỡ. Đừng đấy xỉ nhà cho, cẩn thận mảnh xanh. Tôi gật rồi thấy tay đau. Đứt tay rồi, cháu chẳng cẩn thận gì cả. Tại bệnh viện, xe cấp cứu đưa tới một người đàn ông bị thương khá nặng. Còn chờ gì nữa, mau lên. Khẩy quát bác sĩ. Mày bình tĩnh đi, tao bảo về nhà Smith rồi. Mày phải giữ kín chuyện này, nếu không tao không đảm bảo tiết lộ nơi giam bố của mày đâu. Biết rồi. Tay Kevin buông thõng, chiếc nhẫn cưới rơi xuống nền, Robin nhặt lên. 5 năm sau. Xin chào mọi người, hôm nay tôi xin giới thiệu giám đốc của chúng ta, cô Vũ Thu Phương. Tôi bước vào rất tự tin chào mọi người. Xin chào các bạn, mình là Thu Phương. Để kỷ niệm ngày khai trương trung tâm trang sức đá quý cao cấp này, tôi sẽ tặng mỗi bạn 500 nghìn. Hy vọng những bạn bán hàng tại trung tâm thật sự yêu nghề và tận tụy với nghề. Mọi người vỗ tay. Chị giám đốc trẻ quá ạ. Tôi cười nhẹ, nhân viên đưa nước tôi cầm. Cảm ơn mọi người, giờ thì các bạn hãy tập trung công việc nhé. Dì đỡ tôi quay đi ra nhà vệ sinh. Giám đốc ấy nghe nói bị mù mà sao giỏi vậy nhỉ? Lúc nãy tôi đưa nước cầm chú luôn, không giống người mù tí nào cả. Thẻ mắt cũng đơn giản mà, do vậy sao không thay đi nhỉ? Tôi cầm chiếc gậy mò đường rồi cười khiến họ ngại giật mình đứng im. Cứ thoải mái đi, đừng ngại gì cả. Tôi cười với họ. Tài xế ra mở cửa xe cho Phương. Về mẹ cháu nấu canh cá, ăn cá cho bổ mắt. Cháu phải có việc đi rồi. Đi đâu vậy, để dì đi cùng. Dì yên tâm, cháu đi hẹn hò. Tôi cười rồi dì véo má. Người ta chờ cháu 5 năm rồi, cậu ấy là người tốt. Nếu không có cậu ấy sao cháu có ngày hôm nay? Cháu đâu có nói anh Dương là người xấu, nhưng cháu sẽ không bao giờ lấy chồng nữa. Tôi đổi sắc mặt, dì ngại ngần. Dì chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Dì thấy hai đứa có duyên, Dương là học trò của bố cháu, rồi cháu lại hiến máu cho cậu ấy. Đấy chẳng phải là nhân duyên còn gì. Tôi cười. Nhân duyên trên đời khó nói lắm gì ạ. có thể chỉ là giả vờ cảm mến nhau trong giây phút bất chợt, rồi sau đó họ sẽ để lộ ra bản chất thật. Kevin nói thật tình không đi tìm cháu hay sao? Cháu không quen ai tên Kevin cả. Chú Dế, đi đi. Tại Hà Lan, hai người đàn ông đang chơi bóng rổ tại một căn biệt thự trên núi. Robin, dạo này mày yếu vậy? Kay nói với Robin. Già rồi thì chả yếu, mệt không chịu nổi. Mày đúng là đứa ưa dâm dục, ghét thể thao. Mày điên, từ sau khi bố tao bị bại não, tao lo nhiều việc nên mệt. Cô ta kìa. Robin quay ra thấy Thu Ngọc, chẳng hiểu sao cô ta lại được ở đây. Mày quên rồi à, cô ta ở đây với tư cách là bạn gái Kevin. Tao chẳng lẽ lại nói ra sự thật, tại sao nó lại quên đi đúng người nó yêu chứ? Bà sẽ giết chúng ta mất, số phận rồi. Mà tao nhìn con Ngọc kia là nóng mắt, ưỡn nhạo suốt ngày. Sóc ơi, ra mẹ bế. Mẹ cơ đấy, cưới hỏi bao giờ mà là mẹ, có nên nói với Kevin về quá khứ không nhỉ? Cậu, im miệng hết lại, nếu không sẽ phải trả giá cho trách nhiệm của câu nói đấy. Sóc, lại đây với cụ. Cụ già rồi không bế được chắt nữa rồi. Chiếc xe ô tô đen bóng siêu sang đỗ lại, đôi giày bóng loáng được bước ra, Kevin trong chiếc áo sơ mi đen nhìn con trai rồi cười. Bố về rồi đây. Mẹ ơi, bố ơi, cô Ngọc bảo gọi cô là mẹ, mẹ của con đâu bố? Mọi người im lặng. Mẹ cháu mất rồi, mà cụ nói lâu rồi. Không chịu đâu, sóc muốn có mẹ. Em sẽ cố gắng hòa hợp với thằng bé hơn, Ngọc nói với Kevin. Em tới đây làm gì? Em muốn tới gặp anh. Chia sẻ bước xuống một cô gái chân dài rất xinh. Xin chào, tôi là Helen, là bạn gái anh Kevin. Xin chào. Ngọc tức nắm chặt tay. Đây là bạn gái mới của anh. Hey, có nên tặng cho mày một kỳ nghỉ dưỡng với bạn gái mới không nhỉ? Robin nói với Kevin. Được đấy, mày tặng đi. Kay lên tiếng ủng hộ. Tao cũng đang muốn được thư giãn. Vậy Việt Nam nhé, bãi biển Đà Nẵng thế nào? Kay dẫm chân Robin. Thằng ngu này. Kay nói, bà Kevin tái mặt. Được đấy, quyết định vậy đi, hai thằng chúng mày cũng phải mang bạn gái đi đấy. Tao bê đê mà mày. Kay nói, Kevin bật cười. Kay này, liệu có giấu được mãi không? Kevin luôn hỏi tao về mẹ của sóc, nó không tin là nó lang trại bên ngoài rồi họ trả con. Được ngày nào hay ngày đó, dù sao cũng 5 năm rồi mà, sao mày chọn nơi nói vậy? Ruby nói, buột miệng thôi. Tại Việt Nam. Tôi chống gậy mò mò thấy bàn tay nắm lấy. Anh Dương ạ? Đúng anh rồi, cảm nhận tốt đấy. Tôi cười rồi ngồi vào bàn ăn. Dương sát từng miếng thịt bò rồi xiên sẵn cho Phương. Ăn đi em. Cảm ơn anh. Khai trường tốt đẹp cả chứ? Tốt hết ạ, cảm ơn anh đã đầu tư vốn cho em. Em có khả năng thiết kế tốt, ngoại giao giỏi, nếu như mắt em sáng lên, anh nghĩ em sẽ... Dương cố thuyết phục tôi phẫu thuật. Em không muốn làm, em nói rồi mà. Nếu anh không muốn đầu tư cho kẻ mù như em sẽ vay ngân hàng trả anh số đầu tư. Em đến bao giờ mới hiểu ý anh vậy? Dương cầm tay tôi. Em mắt mù, quá khứ của em nếu nghe xong anh sẽ chẳng muốn lấy người như em đâu. Vì thế hãy cứ giữ hình ảnh đẹp trong nhau thì hơn. Em mới 30 mà, sao tiêu cực vậy? Anh đã nói không quan trọng quá khứ. Quá khứ là một phần, nhưng lòng em sẽ chẳng có thể yêu ai được nữa. Xin lỗi anh. Tôi đứng dậy. Chúng ta sẽ có đối tác bản việc mua nhẫn kim cương tại Đà Nẵng trong ngày 12-13. Dương cô nói xoa. Em sẽ đến đúng hẹn. Tôi trở về căn nhà mọi người đã quá quen. Tôi mở vào một căn phòng bật đèn. Một căn phòng dành cho trẻ con một góc màu hồng và một góc màu xanh. Mẹ về rồi đây, hai đứa nhớ mẹ không nào? Tôi mò mò rồi ôm con gấu. Thỏ của em rồi đấy, là em sóc. Em sóc ngoan lắm, chỉ ăn rồi ngủ giống bé thỏ vậy. Bên ngoài dì và mẹ Phương đứng ôm miệng khóc. Nó trầm cảm bao năm nay đến bao giờ đây? Có nỗi đau nào khi sinh hai đứa con, một đứa mất còn một đứa thì không được nuôi không? Em nghĩ thôi đã thấy nhói lòng rồi. Nhìn vào Phương cứ đang nói chuyện một mình. Mẹ hôm nay mới mở cửa hàng đấy, dựa trên năng lực của mẹ, sự giúp đỡ của bác con, mẹ rất muốn hét lên cảm ơn mọi người. Mẹ con mình ngủ nhé. Tôi nằm lên giường nghiêng mình, mẹ sẽ không bao giờ nghĩ đến hắn nữa, không bao giờ. Sân bay Đà Nẵng. Kevin bước xuống trong chiếc quần suông và chiếc áo sơ mi của tàu, đeo kính màu xanh. Nắng quá nhỉ, bên kia rét sang đây lại nắng quá. Robin đâu rồi? Nó với bạn gái lại cãi nhau, đang mỗi đứa một góc. Mà này, sao nhỏ Ngọc đi cùng vậy? Muốn đi cùng không lẽ bảo cô ở nhà đi? Kevin vừa đứng xuống, một tên bịt mặt đi ngang qua, tay cổng con dao. Kevin tóm tay hắn bẻ gãy ngay tại sân bay. Ôi trời ơi, gì đấy? Mày từ đâu xuất hiện ra làm tao hết hồn vậy? Nguy hiểm quá. Vệ sĩ theo Kevin tóm lấy hắn. Bọn người của hội đồng chúng mày vẫn luôn muốn báo thù. Giết nó đi. Vâng, đừng giết ở đây. Tao nói giết thì nó không được sống đến tiếng thứ hai. Bố ơi, con mệt. Vậy sao con còn đòi đi? Bố bế con đi ạ. Thấy vệ sĩ lôi tên kia đi. Chú ấy bị sao vậy bố? Kevin che mắt con. Bố đang bảo vệ sóc của bố đấy. Sóc xoa đầu cho bố nhé. Bố hay bị đau đầu mà. Kevin thương con. Chắc do tai nạn năm đó va chạm mạnh nên vậy. Chẳng hiểu sao tao cứ thấy thiếu thiếu cái gì đấy mà nghi mãi không ra. Khay nhìn Robin. Sóc của bố ăn gì nào? Hải sản nhá. Khay và Robin nhìn nhau. Ta sợ có ngày nó biết chúng ta giấu nó. Đó là điều tốt nhất bà đã căn dặn chúng ta không nên làm trái. Rốt cuộc là mối tình này là em sai hay anh đã sai? Tôi đáp chuyến bay tới Đà Nẵng. Anh ra đi vệ sinh một lát, đứng đây nhé. Dương dặn tôi. Vâng. Tôi cầm chiếc vali kéo một người đi va vào tôi, chiếc gậy chống văng khỏi tay, tôi cúi xuống mò mò. Kevin ra tới hiên sảnh. Bố ơi, cô kia sao thế? Sóc hỏi. Chiếc gậy trước mặt nhưng Phương vẫn không thể cầm lấy. Kevin tiến tới cầm chiếc gậy đưa cho Phương rồi đặt vào tay. Cảm ơn nhiều. Phương ngẩng mặt lên Kevin nhìn rồi lặng yên. Bố cháu nhặt cho cô đấy. Cảm ơn anh. Phương cười, tiếng nhạc của người bên cạnh đang bật nhạc nghe. Bố sao vậy? Không có gì. Phương cúi đầu họ đi lướt qua nhau. Có cuộc tình nào gần ngay trước mắt mà lại ngỡ như người xa lạ, đau lòng nghiệt ngã. Kevin, Khởi gọi. Tôi nghe thấy Kevin liền quay bốn hướng nhưng không thấy gì. Tôi buồn chồn thì Dương nắm lấy tay. Đi thôi em. Tôi nghĩ mình đã nghe lầm. Tới khách sạn, Dương nói cho tôi một phòng. Tôi nói luôn, tôi muốn hai phòng. Nhưng như vậy sẽ bất tiện, anh sẽ không chăm sóc được em. Em có thể ở một mình được, anh yên tâm. Kevin dừng lại trước một khách sạn. Sao lại ở đây? Khay vỗ đầu Robin. Resort của tao đâu? Ở đấy buồn lắm, ở khách sạn cho vui. Tao thấy ở đây nhộn nhịp hơn. Nhưng mà... Đã tới rồi thì vào đi. Kevin bế sóc, bạn gái chạy theo. Em và Ngọc ngủ một phòng đi. Em không chịu đâu. Helen làm nũng. Kevin không nói gì bế con lên phòng. Bố ơi, con muốn ngủ với vú. Vậy thì sóc ở phòng bên cạnh nhé. Vâng. Helen lao vào phòng. Em muốn ngủ cùng anh. Nói trước mặt sóc, Kevin lửa mắt khiến cô ta sợ. Tôi cảm nhận ánh nắng của buổi chiều tà. Cầm chiếc gậy tôi bước dần ra nơi có cơn gió cảm nhận rõ rệt. Biển có lẽ đẹp lắm, chỉ tiếc là tôi không thể thấy. Tôi nhắm mắt, ngửi vị biển. Kevin mở cửa ban công bước ra ngoài. Anh ta quay sang thấy Phương đứng ở bên cạnh và đang nhắm mắt bên ánh chiều tà một lần nữa. Họ lại đang gặp lại nhau. Kevin cứ đứng lặng nhìn Phương. Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi giật mình khi thấy sảy giọng như là Kevin. Anh là... Khi nãy ở sân bay. À vâng, chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nghe giọng anh rất giống một người tôi quen. Vậy à? Tiếng Helen gọi trong phòng. Anh có em là Bù Nhìn à, Kevin? Kevin, anh tên Kevin à? Phải, đừng nói là cũng giống tên luôn nhé. Không đâu, vì nếu đúng người ấy sẽ chẳng đối diện với tôi được thế này. Buổi tối vui vẻ. Bên hoàng hôn, Phương vẫn cười rạng rỡ rồi quay đi. Tiếng gõ cửa phòng. Chúng ta đi ăn thôi, Dương gọi. Khay đứng gõ cửa phòng Robin. Cái thằng quỷ khốn nạn bắt tao chờ đến 3 giờ đấy hả? Robin mở cửa đang kéo khóa quần. Mày làm tao mất hứng đấy. Thằng khốn, kéo khóa lên thiếu gì lúc mà cứ phải lúc này. Cảnh đẹp gái đẹp, không lẽ bắt tao chỉ ngắm? Bạn gái Robin ôm eo. Kevin đứng chờ rồi đấy, Khay nói. Sao không bảo sớm? Robin mặc vội quần, nó không thưởng hoa à? Mày nghĩ nó cho cô gái kia về để làm gì? Để con Ngọc đỡ bám chứ sao? Dạ vậy. Dạ vậy cái gì? Nhanh lên. Kevin dắt sóc đi trên bãi biển. Bố ơi, sóc mất mẹ rồi ạ. Kevin khựng lại. Ra vú bế con nào, không được hỏi như vậy nhé sóc. Kevin thấy đèn lồng bay trên bờ biển. Mẹ của con là ai, đến chính ta cũng không biết. Bố xin lỗi con. Có tin báo là chúng đã theo sang đến đây. Mệt mỏi thật, lần này tao sẽ trị tận gốc. Tôi và Dương ăn tối ở một nơi có tiếng nhạc rất du dương. Phương này, anh xin lỗi vì đã nói dối em. Dối gì vậy? Thật ra không có đối tác nào cả, anh chỉ muốn nói với em, lấy anh nhé. Chiếc nhẫn được đeo vào tay tôi. Em xin lỗi, nhưng em không đáng và cũng không muốn kết hôn. Anh thật sự là người đàn ông hoàn hảo mà bao cô gái mơ ước, đừng chôn chân với một kẻ mù như em. Mắt của em bác sĩ nói chữa được mà. Em không muốn thấy cuộc sống này nữa, là tự em phút bỏ đi ánh sáng. Quá khứ của em rốt cuộc là thế nào vậy? Tại sao nó lại làm em không muốn nhìn thấy thế giới này nữa? Quá khứ đó đối với em là nỗi đau đến suốt cuộc đời. Tôi đặt chiếc nhẫn vào tay Dương, em chỉ coi anh là một người anh, chỉ vậy thôi. Lẽ nhau sẽ có tình cảm. Không, em không tin đàn ông nữa. Tôi chống gậy mò mò đi. Anh không cần đi theo em đi được, thư ký của em cũng đến rồi. Kevin nhìn đồng hồ mãi không thấy khây, anh ta quay lại thì thấy Phương đi siêu vẹo vì đôi mắt mù. Cô ta sao không có ai dắt đi vậy nhỉ? Kevin đi nào, bàn tiệc của chúng ta đã được chuẩn bị. Ừ, Kevin vẫn phân vân nhìn Phương, dù thấy có người dắt tay, anh ta thở nhẹ nhõm. Tôi mò mẫm ra bãi biển rồi sờ thấy nước biển. Biển ơi, tôi buồn lắm, lòng của tôi khi nghĩ đến quá khứ, tất cả chỉ là đau thương. Em thấy đôi mắt chị lúc nào cũng đỏ, chị khóc nhiều vậy thì sau này sẽ rất ảnh hưởng. Thư ký bảo, mắt của tôi chẳng phải đã hỏng rồi sao? Một cái ôm vào chân tôi, tiếng của một đứa bé. Sắc bắt được cô rồi. Con là đứa trẻ sáng nay đúng không? Vâng, con muốn đi chơi, Vú không cho con đi. Vậy để cô dắt con vừa đi vừa dạo như là đi chơi rồi. Con bỏ chạy ra đây đúng không? Người nhà con sẽ lo làm đấy. Cô ơi, mắt cô sao vậy? Sao cô không nhìn vào con? Mà cô không thấy con, nhưng vẫn cảm nhận được con bên cạnh là được rồi. Tôi xoa đầu. Vậy để sóc dắt cô nhé, cô không dắt sóc được đâu. Cái này, để thằng bé dắt tôi, cứ để yên. Con tên sóc à, con mấy tuổi nhỉ? Con 5 tuổi, tên con hay không cô? Tôi khựng lại. Cô nói chắc con cũng không tin, con trai cô cũng 5 tuổi, cũng tên sóc. Vậy bạn đó ở đâu cô? Rất xa. Kevin cùng Khay và Robin nâng ly bên ánh nến cùng những món đồ nướng hảo hạng. Em muốn đi về, Helen làm nũng. Thì về đi, ai giữ? Khay nói. Ở đây chắc không hợp với em, nên về cũng đúng, Ngọc nói. Kevin xét đồ ăn chẳng nói gì. Nói ai đi em? Robin bảo bạn gái, Khay ném đũa vào Robin. Dẹp đi, xàm xí quá đấy. Anh Robin chiều bạn gái quá nhá, Helen nói. Bạn gái không chiều thì chiều ai? Vậy mà chẳng bù cho. Nhìn Kevin, Ngọc nắm chặt tay. Không sao rồi, bé sóc biến mất rồi. Tôi đang mua kem thì sóc chạy mất lúc nào không hay. Kevin bật dậy lao mồm. Mau đi tìm đi, mọi người tản nhau ra đi tìm. Thật là, nó nghịch lắm cơ. Kevin chạy trên bãi biển từ xa, thấy sóc và Phương đang nắm tay nhau, vừa đi vừa trò chuyện. Anh ta thở cười rồi thở phào nhẹ nhõm. Tôi và sóc nói chuyện rất hợp. Thằng bé nói chuyện rất tình cảm khiến tôi thấy quý mến. Bé sóc rất đáng yêu nhá, nhưng chỉ mỗi có một cái là không được bỏ người thân chạy đi, nhỡ may gặp kẻ xấu thì sao? Bố con giỏi lắm, bố con sẽ đánh chúng. Tôi cười xoa đầu, tiếng nói vang lên. Sóc, mau lại đây. Kevin nói, sóc sợ nấp sau lưng tôi. Bố mắng con đấy cô. Là con trai phải đứng ra nhận lỗi, không thể lùi bước như vậy được. Mau ra đây nhanh. Con chào cô. Tôi cầm tay thư ký của mình rồi quay đi bước nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng cùng cơn gió biển. Kevin định giơ tay đánh vào mông con thì Khay bế phụt đi rồi chạy. Không được đánh chó tao. Làm vậy nó hư đấy, đưa nó lại đây ngay. Còn lâu, mày đánh để tôi đít chó tao ra à? Tay mày to khỏe thế, nỡ nào đánh vào bờ mông non nớt của thằng bé. Khay chạy nhanh. Mày tả nghề ghê quá đấy, Robin nói với Khay. Tôi đó về phòng Kevin tắm cho sóc. Bố ơi, sao từ bé đến giờ bố cứ tự tay tắm cho con vậy? Bố tắm không sạch à? Không, bố cọ đau lắm, Phú bảo bố tắm mấy ngày cũng không bẩn. Kevin cười. Sao không được bỏ vị trí nhớ chưa? Nếu không bố đánh con thật đấy. Con xin lỗi bố. Kevin bế con lên giường. Phạt không cho đi đâu, hôm nay phải ngủ với bố. Kevin bế con lên cù, hai bố con đùa nhau. Tại bờ biển. Mày nên rời khỏi đây, ta sẽ cho mày tiền. Ngọc nói với Helen. Tại sao ta phải nghe lời mày? Không nghe cũng không sao. Khi nào trở về ta sẽ công bố những bức ảnh trị lạc của mày. Tao thừa biết Kevin đưa mày về có ý gì. Có cần tao đưa ảnh cho các báo không? Sự nghiệp người mẫu của mày đang lên cao. Mày đừng ngu. Kevin là ai? Mày đến chết cũng sẽ không ngờ đâu. Mau biến khỏi anh ấy. Vé đã được chuẩn bị rồi. Một là mày ra sân bay, hai là ngày mai được nổi tiếng. Còn khốn khiếp, tao chống mắt lên xem mày có đuổi hết được đàn bà xung quanh anh ấy không? Ngọc nhếch mồm. Chỉ vì con khốn phương mà anh ấy quên rằng đã yêu tao, nhưng có cái may anh ấy cũng không nhớ đến nó. Ngọc cười một mình trên bãi biển. Cười lớn quá, cẩn thận hóc đấy. Ngọc quay lại thấy Hân, họ nhìn nhau cười. Tôi về làm hạt rồi mò mò lên giường, điện thoại reo. Anh phải về trước, hẹn gặp em tại Hà Nội. Vâng, anh đi cẩn thận. Em không có gì muốn nói với anh thật à? Em không, tôi trả lời lạnh nhạt. Kevin nằm cứ thấy con trai khó chịu, xoay ngang dọc. Con sao thế, ngủ đi chứ. Sửa chán thấy con sốt. Mẹ ơi, bố gọi mẹ đi. Thuốc đâu rồi, gọi cô giúp việc, sóc bị sốt rồi, cho sóc uống thuốc. Nó gạt tay. Không uống đâu, con muốn mẹ cơ. Có Phú đây rồi. Không, mẹ cơ. Kevin vẫn trong chiếc áo choàng ngủ thở mệt mỏi. Sao hôm nay lại đòi mẹ cơ chứ? Tôi còn không được thì cô Ngọc sang thằng bé còn cáo hơn. Xong ngoan, bố bế con nhá. Không, mẹ cơ. Ngậm miệng. Kìa cậu, thằng bé đang ốm. Cô Phương ơi, bố mắng con muốn cô Phương. Cái này, không chịu nó như thế được. Cô Phương ơi, con muốn cô Phương. Kevin điên lên, tét liên tiếp vào mông con. Mày muốn bố điên lên mới chịu à? Đánh con xong thở xót, Kevin quay đi mắt đỏ ửng. Cậu đừng đánh sóc mà. Bố đuổi mẹ đi, bố đuổi mẹ đi. Ai nói với con như vậy? Cô Ngọc. Kevin điên tiết đi ra ngoài, đi sang gõ cửa phòng Ngọc, thì đi qua phòng Phương, anh ta chợt dừng lại. Tôi thấy tiếng bấm chuông cửa, giờ này ai gọi vậy? Tôi với cây gậy. Để tôi mở cho. Vâng. Thư ký mở cửa, Kevin đứng trước cửa. Tôi còn gặp cô gái tên Phương. Kevin nói. Anh là ai? Cứ bảo bố của bé Sóc có chuyện nhờ. Tôi nghe thấy chữ Sóc liền bật dậy cầm gậy đi ra cửa. Thằng bé ốm mà nó cứ đòi cô, nên tôi rất ngại nhưng... Không sao đâu, trẻ con khi ốm cơ thể mệt nên nũng nịu một chút thôi, để tôi nói chuyện với thằng bé. Thật sự phiền đến cô, vì là trẻ con nên... Không sao mà, đưa tôi đến chỗ thằng bé. Tôi giơ tay, Kevin nắm tay sát đi. Tôi sẽ theo sau ngay. Thư ký nói. Không cần đâu, ngay phòng bên mà, có gì tôi sẽ gọi. Tôi sang phòng, Kevin đặt tay tôi vào sóc. Bố đánh con. Tôi giơ tay đánh chửa Kevin. Cô đánh bố rồi, nên sóc có thể yên tâm. Bây giờ uống thuốc ngủ thật ngon, để mai còn đi chơi nhé, như lướt xe máy nước này, lặn này. Tôi nháy ý cho uống, Phú đưa thuốc. Cô ngủ đây với con nhé. Ừ, con uống đi. Nghe tiếng tu ực tôi xoa đầu. Cô xoa đầu bố con rồi đấy. Kevin ngồi cạnh tôi ngại rụt tay lại. Sóc cười tủm tỉm rồi ôm tôi. Con muốn nghe chuyện. Cô sẽ kể con nghe vài chuyện cổ tích hiện đại nhé. Ngày xưa. Kevin khẽ ngồi nhìn Phương ôm sóc nằm trên giường. Lúc này tâm tư anh ta như thể lắng động tâm tư, lắng động thể xác và lắng động trái tim. Tôi thực sự chưa bao giờ lại mất cảnh giác như hôm nay. Tôi đã ngủ quên. Tôi bật dậy. Kevin giật mình. Mấy giờ rồi? 4 giờ sáng rồi. Tôi mò mò sờ chán sóc rồi thở phào. Cuối cùng cũng đỡ. Cô có muốn làm ly trà hay là nước ép? Anh có rượu không? Kevin đang cầm chai rượu rót để uống ngạc nhiên đơ người. Có sẵn. Kevin dắt tay tôi ra hiên ngồi hai chúng tôi cụng ly. Nếu không phải vì chúng ta không quen biết, tôi cứ ngỡ như gặp người quen. Tên anh và tên con anh đều giống người tôi quen. Vậy là bạn bè hay là... Là chồng tôi. Sao vậy? Kevin gật rồi cụ đi. Dù sao cũng cảm ơn cô đã qua đây. Chuyện nhỏ mà, con người với con người nên giúp nhau. Mắt của cô là do tai nạn hay do bẩm sinh? Do tai nạn. Vậy sao cô không phẫu thuật? Không phải tôi không muốn phẫu thuật, mà là tôi không muốn phẫu thuật. Ồ, tôi có thể hỏi tại sao không? Phương cười rồi cụ ly. Cụ trúng rồi, tôi xin phép về trước. Phương không trả lời câu hỏi. Thư ký của Phương tới đưa Phương về cánh cửa đóng lại. Kevin thở dài khi thấy Phương từ đằng sau. Kevin ngồi nhìn con. Bố không muốn đánh con đâu, bố xin lỗi. Hôm sau, Phương vừa xuống sảnh, bé Sóc chạy ra tặng một bông hoa. Con tặng cô này. Cái gì vậy? Hoa đó ạ, hoa này cô có thể cài lên tóc. Sáng ra cứ nhất định phải gặp bằng được cô thông cảm, thằng bé từ nhỏ thiếu mẹ nên tính tình hơi ương bướng. Vú nói sai, con ngoan. Sóc gào mồm lên giận dữ khoanh tay. Hôm nay tôi phải về rồi, sóc cố gắng học tập và vâng lời bố nhé. Sóc đi ra bể bơi đi, bố sóc đang ở ngoài ấy đấy. Robin từ sau thấy sóc đừng nói chuyện với Phương, anh ta rụng rời chân tay. Ôi không thể nào, mẹ ơi không thể nào. Anh sao vậy? Bạn gái hỏi Robin. Đỡ anh ra ghế đi, chắc anh nhầm lẫn, lấy cho anh cốc nước đi. Robin thở sợ hãi. Kevin bước lên từ bể bơi với thân hình săn chắc, dáng cao, làn da ngăm ngăm khiến mọi người chú ý. Sao còn không lên, mày kêu đói còn gì? Kevin hỏi khơi. Tao đi cạnh mày trông khác gì con nhái đi cạnh con voi, cứ lên trước đi, thần xác tao có giới hạn. Kevin đạp thẳng vào đầu khơi. Bố nói đi. Thấy bên kia sảnh, sau đang đi cạnh Phương, rồi Phương cười gì đó anh ta cũng bất giác cười. Robin nhìn thấy Kevin nhìn Phương, anh ta vã hết mồ hôi. Có nên nói cho Kevin biết không? Họ đang ở ngay gần nhau, nhưng mà... Bố ơi, con muốn đi xe máy nước, cô Phương đi chơi cùng con nhé. Cái này... Kevin băn khoăn nhìn Phương. Được rồi, chơi thêm với Sóc một tí nhé, vì lát cô phải về rồi. Không muốn đâu, cô chơi với con đi. Thật là ngại, tôi xua tay. Không sao, tôi có thể chơi với thằng bé được. Dù sao đến biển rồi mà vẫn chưa đi chơi. Cô Phương là nhất, nói tiếng Anh giỏi, cái gì cũng giỏi. Sóc vui vẻ. Ra đến bờ biển, Kevin mặc áo phao cho tôi. Cô không phiền nếu tôi động vào cô chứ? À không. Kevin áp sát gần cơ thể Phương. Ngọc đang uống trà với Hân, nhìn thấy Kevin đang cài áo phao cho một cô gái. Ngọc hỏi, con đó là ai vậy? Bình tĩnh nào, tao nghĩ kẻ thù lớn nhất của mày là con Phương, đã được loại bỏ thì mày cần gì phải lo nữa. Đúng rồi, bọn tôm tép thì tao không lo, tao sẽ dẹp mọi rào cản để kết hôn với anh ấy. Kevin chở xe máy nước, Sóc ngồi giữa, còn Phương ngồi sau. Đi thôi bố ơi, cô Phương ôm vào bố con, nếu không ngã đấy. Tôi ngại. Thằng bé không hiểu nên, Kevin giải thích. Không sao, tôi ôm eo Kevin để giữ Sóc ngồi giữa. Xe máy nước vụt lên, những giọt nước biển vọt lên phía sau, họ đang được ở cạnh nhau, nụ cười của cả ba người. Chỉ tiếc rằng ở cạnh như lại như người dưng. Robin ngã quỵ trên bãi biển khi nhìn thấy cảnh này. Này, tao tìm mày nãy giờ, mai Kevin có cuộc họp, nó định giết hết bọn người của hội đồng soát lại, chứ lúc nào cũng nham nhe đến lúc giải quyết tận gốc rồi. Thầy Robin cứ nhìn, khơi hỏi, nhìn gì mà mất hồn thế, nghe tao nói không đấy? Năm đó đáng lẽ tôi nên nói với Kevin rằng Phương cô ấy bị mù, và rồi tôi không nên nghe theo bà mà che giấu quá khứ. Sao tự nhiên lại mù gì? Khơi nhìn theo hướng Robin, thấy Kevin đang đào sóc và... Phương! Khơi lấy tay bịt mồm, đúng là định mệnh, đã yêu nhau dù có xa vẫn gặp lại nhau. Khơi bật khóc. Kevin như người chủ của tôi, vì gia đình tôi mang ơn nhà Smith, nhưng cậu ấy luôn coi tôi là một người bạn. Chúng ta đang làm gì thế này? Chúng ta, chính chúng ta đã chia rẽ họ. Bàn tay tôi chạm xuống nước biển, tôi cảm thấy bản thân có chút vui hơn. 5 năm trôi qua, lâu rồi tôi mới có cảm giác thoải mái đến vậy. Kevin đỗ lại. Tôi lặn xem san hô chút. Tôi thấy sao im im. Sao ngủ rồi à? Tôi thấy ôm cổ tôi. Kevin ngẩng lên nhìn thấy Phương đang cười. Hình như sao ngủ rồi. Kevin rơi chiếc kính bơi khi thấy giữa nơi này, anh ta ôm đầu đau. À, Kevin ôm đầu, sao đau đầu thế này? Ngẩng lên nhìn Phương. Sao vậy? Anh nói đi. Chúng ta vào bờ thôi, tôi hơi chóng mặt. À vâng. Kevin cứ ám ảnh trong đầu mờ ảo về một cô gái đang cười giữa bờ biển. Lên tới bờ, Kevin lại đau đầu hơn, ngã quỵ giữa bãi cát. Phương đang bế sóc chờ Kevin sát vào bờ, đột nhiên phía sau có hai tên rất nhanh chúng lao tới kéo Phương lên xe. Ai vậy? Sao lại kéo tôi vậy? Kevin, anh có đó không? Kevin cố ôm đầu đứng dậy quay lại, thấy Phương đang bị kẻ lạ tấn công kéo lên xe. Đứng lại, bọn mày làm gì thế? Người đâu hết rồi? Kevin hét lên rồi chạy đập vào cửa kính xe. Thả họ ra nhanh lên. Các người là ai vậy? Tôi đập tay vào cửa kính bên ngoài. Kevin cũng đập vào hai bàn tay chạm nhau qua ô kính. Người lo lắng, người sợ hãi. Chiếc xe phóng vụt đi trong chớp mắt. Vệ sĩ của Kevin phi xe tới. Xin lỗi vì chúng tôi đang xách đồ cho cô Ngọc nên... Đuổi theo nhanh lên. Chuyện gì vậy? Khơi thấy lạ nên hỏi Kevin. Kevin đẩy họ ra tự phóng xe lái đi. Đại ca, có kẻ bắt cóc thiếu gia vào vị trí. Ôi trời, chuyện gì vậy? Kevin phóng theo trên con đường biển với tốc độ rất cao. Anh ta ôm đầu, trong đầu văng vẳng tiếng nói. Anh nhất định sẽ tìm em, nhất định sẽ tìm thấy em. Kevin bỗng nhiên đỏ ửng mặt, tiếp tục hình ảnh bên cánh đồng hoa tulip. Anh nguyện đời này sống vì em, và chết cũng nhất định sẽ vì em. Em nguyện ba đời ba kiếp vẫn sẽ yêu và làm vợ anh. Hình ảnh Phương cười, Kevin giữ tay lên đầu gân trên hai thái dương nổi lên. Kevin quá sốc đến nỗi không ngậm được miệng. Anh không được làm chuyện có lỗi với em, nếu không em sẽ từ bỏ anh. Kevin rơi tách nước mắt trên vô lăng. Anh tìm thấy em rồi. Kevin vừa cười vừa khóc đi qua đường hầm. Chúng ta đã thấy nhau thật rồi. Kevin giữ tay lên ngực khóc lớn. Ai đó làm ơn. Kevin nghẹn không thể nói nên lời. Tôi sợ ôm sóc ngồi im cho đến khi chúng phanh xe gấp. Không sao rồi, bọn chúng chặn đầu rồi. Chạy thôi. Bọn chúng mở cửa xe. Hai tên chạy ra ngoài, người của Kevin bắt sống cắt cổ tại chỗ. Kevin phóng xe đến rồi đi lảo đảo ra chỗ Phương. Chúng tôi đã trục lỗi, mong cậu bỏ qua. Kevin đi vô hồn lướt qua, thấy Phương đang ngồi trong xe ôm sóc rất chặt, sợ sệt. Kevin để tay lên miệng để không phát ra tiếng hẹn, nước mắt lên trời. Tôi thấy không có tiếng ai, liền mò mò tay, chờ bàn tay nắm lấy. Là tôi, để cô phải sợ rồi. À vâng, tôi sợ đến mức không hỏi thêm. Ngọc từ xa chạy tới, thấy Kevin đã dắt tay Phương, cô ta ngã xuống nền đất. Từ bỏ đi, họ sinh ra là để cho nhau, dù xa bao lâu hay ở nơi nào họ cũng sẽ về với nhau. Khơi nói với Ngọc. Không, không. Chúng ta sẽ nói mà kệ bà ra sao chứ? Robin hỏi Khơi. Chúng ta nghe lời bà nhưng không có nghĩa phải làm Kevin đau khổ. Chúng ta đã để họ lạc nhau tận 5 năm rồi. Ngày đó nghe lời bà, tôi đã nói dối Kevin rằng Phương bỏ theo chồng cũ, tôi ăn năn quá. Còn tao thì lúc cô ấy bị mù, đã bế đi định dọa nó chút, nhưng mà không ngờ lão phu nhân mới là đáng sợ. Tại sao lão phu nhân không thích Phương vậy? Robin hỏi. Vì cô ấy mà Kevin thay đổi quá nhiều, bà sợ Kevin có điểm yếu sẽ khiến cậu ấy nguy hiểm. Thật độc ác mà. Im đi, bà nghe được đấy. Tôi cúi chào Kevin rồi định quay đi, Kevin giữ tay. Tôi có thể hỏi lý do tại sao cô không phẫu thuật mắt không? Tôi có thể hỏi lý do tại sao cô không phẫu thuật mắt không? Vì tôi không muốn thấy thế giới này nữa, đặc biệt là vì không muốn thấy chồng của mình. Tôi cười rồi quay đi. Kevin buông thõng tay rồi đưa con cho Phú. Kevin à, ta có chuyện muốn nói. Ta cũng có chuyện muốn nói. Phương đâu rồi? Cô ấy đi rồi. Kevin buồn bã đi vào thang máy khách sạn. Nó sao không hỏi tại sao bọn mình biết Phương nhỉ? Ừ nhỉ. Robin gãi đầu. Kevin vào phòng tắm xả nước và đầu đập tay liên tiếp vào tường. Rốt cuộc mắt của cô ấy vì sao? Vì sao cô ấy lại không muốn thấy mình nữa? Rốt cuộc là tại sao vậy? Anh ta tay chảy rớm máu đi ra ngoài, mặc vội vàng áo chạy tới sân bay. Chuyến bay Đà Nẵng Hà Nội lúc 6:15. Tôi ngồi cứ nghĩ đến Sóc, thằng bé dễ thương chỉ có vẻ bố Sóc là người khá phức tạp. Tôi đứng dậy thì có tiếng gọi. Phương ơi! Kevin chạy tới ôm chầm lấy Phương. Tôi rời chiếc gậy trên tay xuống sàn, tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên cơ thể của anh ta. Anh tìm thấy em rồi. Kevin bế tôi lên. Anh làm gì vậy? Vệ sĩ cản thư ký. Tôi vùng vằng. Anh làm trò gì vậy? Tại sao là anh mà lại giả vờ như không quen tôi vậy? Tôi đã thấy nghi ngờ, chỉ là tôi nghĩ anh sẽ không gặp lại tôi đâu, dù trùng hợp nhưng tôi đã nghĩ không thể nào. Phương, cô nhận ra giọng tôi chứ? Kevin bị tai nạn xe nên đã quên mất cô. Khơi nói. Tôi ôm miệng bật khóc, sờ mò mò lên mặt Kevin. Tại sao vậy? Tai nạn có khiến anh sao nữa không? Rõ ràng cô còn rất yêu cậu ấy. Tại sao cô không đi tìm cậu ấy 5 năm trước? Cô đã làm gì? Robin hỏi. Anh ấy đã kết hôn với người khác, chính tôi đã nhìn thấy. Văn, hắn đã cho tôi xem. Vậy cô có thấy Sóc có mẹ không? Ngày đó bà có nói bảo cô rời xa Kevin. Tôi đã nghĩ cô sẽ không làm, nhưng cô lại ra đi. Tôi thiết nghĩ cô có nỗi buồn gì đó, nhưng mãi không thấy cô quay lại. Hai người một thằng quên, một thằng mù, rồi hiểu lầm nhau, có đáng không? Hóa ra hai đứa giấu tao suốt 5 năm qua. Ấy, tao khai rồi mà. Kevin cầm tay tôi đi. Chúng ta đi thôi. Nắm tay bàn tay ấm áp, tôi như một người đang bị lạnh được sưởi ấm vậy. Trên bãi biển, Kevin quàng tay ôm cổ tôi. Anh muốn ôm em đứng trước cơn sóng biển để em cảm thấy mình được chở che. Anh muốn cả đời mình được bên em lắng nghe ngay đến khi ta xả nua. Anh chẳng lấy ai cả, ngày đó anh muốn sát hội đồng để họ không thể làm hại em nên đã sát hại trong bữa tiệc cưới khi chúng không đề phòng. Nhưng anh lại để em bị hắn. Đôi mắt em mù là do Phan làm, hắn nhỏ vào mắt em thứ gì đó, em đã đau đớn đến nhường nào. Kevin cắn vào vai Phương rồi khóc. Anh xin lỗi em người anh yêu. Tôi mỏ tay bám vào tay Kevin rồi cùng khóc. Chúng ta có thể làm lại được nữa không anh? Được chứ, anh nhất định không xa em nửa bước. Tôi và Kevin hôn nhau trong nước mắt bên ánh sáng của đèn đường, bên những con sóng trắng đập vào bờ cát. Tôi và Kevin thống nhất chờ tôi phẫu thuật mắt xong sẽ nói với con. Ca phẫu thuật diễn ra 12 tiếng tại Singapore. Tôi giấu cả gia đình, Kevin luôn chăm sóc bên tôi khi phẫu thuật. Cháo nóng, anh thổi đã. Em ăn được mà. Đang bịt mắt thế kia ăn sao được. Đưa tao ăn cho, đỡ phải rằng co. Khởi nói. Còn lâu, tôi và Kevin đồng thanh rồi bật cười. Tại lâu đài Smith. Nó lại bám lấy anh ấy một lần nữa. Bé sóc còn bị bắt cóc nữa bà ạ. Bà kêu cháu lấy chú của anh ấy. Cháu cũng làm, dù anh ấy có ghét cháu. Cháu tố cáo ông ta định sát hại Kevin âm thầm ở bên nó làm nội gián cho bà. Bà đã hứa sau này Kevin nhất định sẽ lấy cháu cơ mà. Làm ơn đi bà, con đó lại xuất hiện. Ta đã tạo điều kiện cho cháu ở bên nó rồi, giờ tất cả phải do cháu. Ta không phủ nhận công của cháu khi giúp ta dọn sạch sẽ trên bước đường Kevin đi. Bố Kevin nói, mẹ thôi đi, hóa ra mẹ lại làm vậy với con trai của con. Có đáng không mẹ? Mẹ làm vậy có đáng không khi để thằng bé nuôi con một mình? Vì nó đã có một đời chồng nên mẹ không thể đồng ý được. Một đời thì sao hả mẹ? Cái một đời chồng quan trọng hay là tâm hồn của cháu mẹ quan trọng hơn? Mẹ đã giết chết tâm hồn nó suốt 5 năm qua, rồi thì mẹ với con bé này lại định chia rẽ chúng một lần nữa hay sao? Con nhất định lần này sẽ can thiệp. Lần trước mẹ đã giấu con, nhưng lần này thì đừng hòng. Nhưng thưa chú, ra khỏi nhà tôi ngay, người con gái thủ đoạn sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Cái gì là của mình sẽ mãi là của mình, và không phải của mình thì mãi mãi không phải. Tiếng bác sĩ đi tới yêu cầu người nhà ra ngoài. Tôi sẽ mở băng nhé. Từng lớp cuộn ở băng mở ra, tôi như chết lặng khi không thấy gì. Từ từ nhắm lại nào, rồi mở ra. Tôi thấy có ánh sáng chiếu lên bàn tay, tôi rơi nước mắt. Thế rồi phải không? Thật ra cái chất độc ngấm trong mắt cô có thể phẫu thuật sớm thì sẽ tốt. Cô để hơi lâu nên việc phục hồi sẽ chậm hơn. Vậy là tốt rồi, cảm ơn bác sĩ. Kevin mở cửa vào, tôi nhìn Kevin rồi giang tay. Em thấy anh rồi. Kevin bế nhấc tôi lên. Tuyệt thật, cảm ơn bác sĩ. Ta mời bác sĩ giỏi chỗ quen biết mà nó không cảm ơn ta một lời. Robin nói về Khay. Ờ, thằng này củ chuối lắm. Anh có quà cho em đây, nhắm mắt lại. Tôi nhắm mắt. Kevin giắt tay con, bê một chiếc bánh sinh nhật vào. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Tôi ôm chầm lấy con. Mẹ này, hỏng bánh bây giờ. Mẹ là mẹ của con đây. Bố đuổi mẹ đi mà. Ai nói với con như vậy? Mẹ đi công tác xa nên bị bệnh không thấy con. Giờ mắt mẹ sáng mới dám gặp con này. Con không hiểu, bố dặn là gọi mẹ là mẹ. Con có mẹ rồi. Thằng bé cười dại khờ, tôi ôm con vào lòng. Cả nhà chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa. Trở về Việt Nam, mẹ Phương và dì rụng rời tay chân. Cậu còn dám đến đây? Cậu đã đi bước nữa rồi còn đến đây làm gì? Thấy tay Kevin sát đứa bé, rồi Phương nhìn trực diện. Mắt con khỏi rồi mẹ ạ. Ôi, còn gì hạnh phúc hơn đây? Con chào hai bà ạ. Bé sóc đây đúng không? Bé sóc của con đó gì? Mẹ bật khóc, dì cũng vậy. Tôi kể cho mẹ nghe về chuyện của hai chúng tôi. Thật sự hai đứa con đều là một lũ ngốc mà. Mẹ nhìn ra sân, thấy Kevin đang ru con ngủ, cõng con đi đi lại lại. Nó cũng gả chồng nuôi con 5 năm qua rồi. Kevin phải ra sân bay chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng nào đó. Từ bỏ tổ chức đó liệu có sao không anh? Anh nghĩ là lúc này không thể làm khác được, giữa anh còn rất nhiều người, không thể vì anh mà họ bị nguy hiểm được. Vâng, Kevin hôn lên môi tôi. Anh đi nhé, xong việc anh sẽ sang đón em và con, tạm thời chờ em hoàn toàn bình phục rồi sẽ tính tiếp. Kevin bước ra đi trong đêm, trong sự lo lắng của tôi muốn anh rút lui nhưng dường như là rất khó. Tại Hà Lan, Ngọc say xỉn trong quán bar, thanh xuân của mình dành hết cho anh ta, đã làm mọi việc để được ở bên, Vậy mà chỉ vì cái tình yêu mà anh ta gọi là đích thực, anh ta đã thật sự từ bỏ mình vì một con đàn bà khác. Tại sao không phải là một người hơn em mà lại là một người kém hơn em rất nhiều vậy Kevin? Cô ta là cái quái gì? Tôi sẽ sau đến cửa hàng đá quý của mình, sau cười tươi. Mẹ ơi, đẹp, con đeo được không? Không con ạ, cái này dành cho người lớn. Bé đáng yêu quá, nhìn cô sáng mắt lại, tôi thật sự vui đến không ngủ nổi. Mắt sáng chẳng phải tốt hơn sao? Thư ký nói với cô. Giờ em không muốn ủ phí bên con và chồng của mình chút nào nữa. Đúng vậy, đừng đánh mất điều đó. Anh đến rồi, tôi nhìn Dương. Mắt em thấy anh rồi sao? Em thấy rồi, cảm ơn anh trong thời gian qua luôn giúp đỡ em. Đây là một nửa số tiền anh đầu tư cho em. Sang tháng em sẽ cố gắng hoàn thành nốt phần còn lại. Anh cũng không bảo em trả ngay bây giờ mà. Sớm muộn gì cũng phải trả, em muốn gửi lại luôn ạ. Mẹ ơi, con đói rồi. Mẹ, sao lại xuất hiện con của em vậy? À, vì có chút hiểu lầm nên em và chồng đã quay lại rồi ạ. Sao vậy? Dương đổi sắc mặt, anh cũng định đi ăn, anh mời hai mẹ con đi ăn luôn. Cái này em nghĩ sẽ làm phiền anh. Không đâu, anh mời. Vậy phiền anh rồi. Dương mở cửa xe, Phương và Sóc lên xe, phía bên kia đường có kẻ cầm máy ảnh đang chụp. Tại cuộc họp ở Hà Lan, Kevin bàn bạc vấn đề với phe đối lập, căng thẳng và gay gắt. Cậu đã giết toàn bộ hội đồng, cậu muốn chúng tôi phục cậu thế nào đây? Ta không cần chúng mày phục, tao chỉ muốn nói rõ ràng một lần, một là đuổi cùng giết tận nhau, tất nhiên trong đó bao gồm việc tao đang nắm giữ vị trí của vợ con chúng mày. Chỉ cần mày chạm vào con tao lần nữa, tao nhất định sẽ khiến con mày mãi mãi không thể mà trời. Kevin nói lạnh tanh. Tại nhà Smith, Nick mở cánh cửa phía sau cánh cửa của vườn hoa trên tường, là máu vết mới chồng lên vết cũ. Con sai mẹ à, y nhất thằng bé làm ông trùm đến giây phút này, nó không giết chóc như con. Nó đang tự tạo nên một xã hội đen khác, nó đang đổi thay vì thứ tốt hơn, vì cái đức nó để dành cho bé Sóc sau này. Nó khác con khi chỉ biết làm theo hội đồng. Vậy mà mẹ bảo nó thay đổi, không lẽ mẹ muốn nó là kẻ sát nhân giết hại hàng loạt? Mẹ không thích con bé đó, vì nó có một đời chồng, nó không xứng với Kevin. Kevin đang họp có người gửi tin vào máy anh ta, màn hình hiện lên hình ảnh Sóc của Phương và một người đàn ông lạ đang ăn tối, khoảnh khắc khá vui vẻ. Thằng này là ai vậy? Kevin đưa cho Khay. Tao nào biết được, để điều tra. Phải cẩn thận, ta không muốn mẹ con cô ấy mất tự do vốn có, nhưng không có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận, như vậy sẽ nguy hiểm. Đàm phán sẽ diễn ra trong 3 ngày, mọi thứ vẫn đang trên bờ vực nguy hiểm. Mà cho người theo họ rồi thì lo gì? Khay hỏi. Robin đâu rồi? Đang làm một đống giấy tờ bất động sản cho mày kia kìa. Mày còn ở đấy buôn à Khay? Vào làm đi, tao còn phải về bảo tàng nữa. Bảo tàng thì có cái quái gì mà mày đòi về đấy vậy? Kevin hỏi. Mới tán em kế toán mới ở bảo tàng. Này, con bé ấy nó tán tao mới đúng, tao thiếu gì gái. Rika thì sao? Robin đổi sắc mặt. Tao không muốn nghe đến cái tên cô ấy nữa. Tình cảm bao năm, nhưng cô ta vẫn không nhận ra tôi mới là người yêu cô ta thật sự. Cô ta cưới hụt cậu, rồi lại kết hôn ngay sau đó, mà người đó vẫn không phải là tôi. Tôi quên cô ta lâu rồi. Ngọc đáp chuyến bay xuống Việt Nam, tới công ty khoáng sản mà Dương đang làm giám đốc. Giám đốc Dương hiện đang ở đâu? Đang trong phòng, cô có hẹn trước không? Không, cứ nói có người muốn trao đổi việc liên quan đến Phương. Cửa mở ra, Ngọc bước vào một cách cao ngạo. Cô là ạ? Là vợ của người mà Phương yêu, cô ta đang quyến rũ chồng tôi. Dương đổi sắc mặt ngẩn người. Tôi gọi FaceTime với Kevin khi đang thay đồ ngủ cho con. Hôm nay có chú mua đồ chơi cho con đẹp lắm. Là ai vậy? Là bạn em thôi, một người rất tốt giúp đỡ em trong làm ăn. Hắn có vợ chưa? Sao lại hỏi có vợ chưa để làm gì? Lại nghĩ linh tinh gì đấy? Nói trước đâu có thừa. Hai mẹ con ngủ đi, 2-3 ngày nữa anh mới xong việc. Vâng, ngủ ngon nhé. Kevin không tắt máy cứ để. Cứ để đấy, bao giờ anh thấy hai mẹ con ngủ anh tắt. Tôi ôm con rồi điện thoại để ở trên cửa sổ cứ nhìn nhau qua điện thoại. Anh, gì vậy? Em yêu anh. Kevin cười. Mẹ cứ yêu bố thôi. À có, mà yêu cả con nữa. Tôi và Kevin nhìn nhau cười. Hạnh phúc đơn giản chỉ cần vậy thôi. 5 năm thời gian không dài, nhưng đủ làm cho chúng tôi biết xa nhau chúng tôi đã thay đổi đến thế nào. Thiếu nhau có lẽ sẽ chẳng ai có thể sống tốt được. Tôi được Sóc cho bà đưa đi thăm họ hàng. Công việc hôm nay của tôi cũng rất bận. Gặp khách hàng lớn tại một khách sạn, nghe nói bà ấy muốn mua 5 chiếc nhẫn cao cấp. tôi trực tiếp đi gặp khách hàng, ấn chuông cửa. Tôi là Phương ạ, gọi đến trao đổi chút về công việc sáng nay. Bà Hân Phạm. Cửa mở ra tôi ngạc nhiên khi thấy Dương. Chào em, anh sao lại ở đây vậy? Khách hàng của anh mà, nên anh cũng đến trao đổi công việc luôn. Em vào đi. Tôi cười gượng rồi bước vào. Khách hàng đâu ạ? Không thấy ai. Bà vừa xuống sảnh lên bây giờ luôn, em uống đi. Dương đưa cho Phương cốc nước lọc. Vậy em xuống sảnh chờ. Dương tức cản răng nổi gân trên mặt. Phương này, sao em không thấy giới thiệu chồng em nhỉ? Anh ấy bận và hiện tại không ở Việt Nam. Em yêu người đấy đến vậy à? Yêu hơn chính bản thân em. Vì hắn, em tự làm bản thân không thể thấy ánh sáng, và em cũng vì hắn mà chịu phẫu thuật. Hắn hơn anh ở điểm gì vậy? Em xin phép đi trước. Tôi không trả lời rồi đi thẳng ra ngoài, điện thoại reo lên. Em đang ở đâu vậy? Kevin gọi. Kevin đang cầm trên tay hình ảnh Phương bước vào khách sạn, còn Dương mở cửa. Em đang đi bàn công việc. Vậy à, ở đâu vậy? À, nơi này. Tôi sự nhớ đến việc ở khách sạn nên nói không tiện, gần cửa hàng quán cà phê thôi. Vậy em làm việc đi. Kevin cúp máy rồi ném bốp điện thoại vào tường. Bình tĩnh nào, có chuyện gì vậy? Không có gì, tao cần điều tra xem ai gần đây hay gửi ảnh cho tao, nhất định phải tìm ra. Ok, việc đó đơn giản mà. Kevin mặt hầm hầm nhìn ra bên ngoài. Em đang nói dối anh. Một tuần trôi qua, vẫn không thấy Kevin gọi cho tôi cuộc nào, lần nào cũng là Khây nghe máy. Cô ấy bận lắm, tôi sẽ báo lại, cô cứ yên tâm. Kevin và Khây đang ở sân bay. Đấy, lại gọi đấy, mày giận gì vậy Kevin? Số đó điều tra ra được gửi từ Việt Nam. Tao cảm thấy sợ, sợ nếu như cô ấy thật sự có gì đó với kẻ khác, cho tao sẽ giết hắn mất. Mày không tin Phương à, thằng điên này? Tin cho đến giờ phút này. Sau hôm đó ngày nào Dương cũng đến gặp tôi cảm thấy không thoải mái, nên gặp nói rõ một lần. Đến nhà anh rồi nói chuyện, Dương nói. Em sẽ chờ anh ở văn phòng của em, như vậy sẽ tiện hơn. Cúp máy tôi thở dài. Đến nơi, Dương đứng ở trước máy pha cà phê rót hai ly đưa cho. Anh ta nhỏ gì đó vào cà phê. Em muốn nói rõ với anh về mấy vấn đề, dù sao thì em cũng có chồng rồi nên việc gặp nhau hàng ngày sẽ rất khó xử. Công việc thì anh có thể trao đổi công việc với thư ký của em. Em nghĩ anh vì vài cái hợp đồng bán phải chiếc nhẫn mà đi sao, vì gặp em nên anh mới đi. Tôi không biết nói sao liền cầm ly cà phê tu hết. Em nghĩ anh nên giữ lại thứ tình cảm đó, em có chồng rồi. Chẳng phải em đi cướp chồng người khác sao? Ai bảo với anh vậy? Tôi nhăn mặt rồi thấy buồn ngủ. Em hỏi anh, ai nói vậy? Tôi mắt chiếu xuống rồi lịm đi. Dương dìu Phương đi qua chỗ thư ký. Cô ấy sao vậy? Thấy kê mệt nên anh đưa về trước nhé. Để anh bế em nhé Phương. Dương lấp liếm bế Phương lên. Kevin định vị máy của Phương ở cửa hàng, tới nơi thấy mỗi thư ký. Anh Dương nói đưa cô Phương về nghỉ do hơi mệt ạ. Này, con nhỏ này, nói giảm nói tránh chứ. Thư ký gãi đầu. Đi bao lâu rồi ạ? Mới được 15 phút. Kevin vào về nhà Phương, thêm mỗi dì Phương đang giặt đồ ở sân. Nó đã về đâu? Tìm được địa chỉ nhà hắn rồi. Kevin lên xe phóng nhanh tới. Dương đặt Phương nằm trên giường, rồi bắt đầu hôn khắp cơ thể, tay sờ lên ngực, nhưng hắn trùn lại khi thấy một cơ thể bất động, khác nào như đang ngủ với một cái xác. Tiếng chuông cửa bấm liên tục. Ai vậy nhỉ? Ngó xuống thấy hai người lạ, Ngọc gọi điện. Chồng tôi đang ở trước cửa nhà anh hãy lên giường ngủ với cô ta đi, như vậy mới có thể chấm hết. Nếu anh ấy cứ đi tìm nó, thì nó sẽ còn yêu, sẽ còn rất yêu. Được, Dương nói, hắn vào cởi bỏ áo của Phương rồi nằm kéo chăn ôm. Kevin phá cửa vào. Này, bình tĩnh nào Kevin, chắc gì họ có trong đó. Xe nó đỗ trong sân, chắc chắn nó ở nhà. Phá được cửa, vệ sĩ lao vào cùng. Đứng ngoài hết cho tao, cả mày nữa Khây. Kevin bước vào nhà, anh ta vào thẳng phòng rồi thấy Dương đang ôm Phương ngủ ngon lành. Kevin lao vào túm cổ Dương, đấm liên tiếp vào mặt. Mày là thằng quái nào? Tôi mê man rồi với tay Kevin. Đừng đánh, anh ấy hiền mà. Không biết mình đang trong trạng thái nào. Kevin buông tay đạp một phát vào mặt Dương lần cuối rồi quay đi. Tôi không muốn thấy mặt cô nữa, cô là loại hư hỏng. Kevin đi ra khỏi cửa lảo đảo. Cô ấy trong đấy không? Khây hỏi, đó sóc, chúng ta lập tức trở về Hà Lan. Suốt cuộc là sao vậy? Kevin không nói thêm gì, anh ta lên thẳng xe. Tôi mở mắt giật mình khi thấy trời đã tối. Đây là đâu nhỉ? Thấy trên người không mảnh vải, tôi hoảng hốt. Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? Thấy Dương đi ra từ nhà tắm, mặt mũi sưng vù. Anh làm gì tôi vậy Dương? Chả làm gì cả, Anh định qua đêm với em, nhưng em không có cảm xúc gì nên anh cũng không có hứng thú. Tên mà em gọi là chồng hắn đã đến đây. Tôi choàng vội áo rồi bật dậy tát vào mặt Dương. Loại khốn nạn, rốt cuộc là tại sao anh cứ bám lấy kẻ đã có chồng như tôi vậy? Hắn là chồng người khác, không phải em. Vậy thì hãy vào tài khoản cá nhân của tôi xem ảnh đại diện chính là ảnh cưới ngày chúng tôi đến bên nhau, còn có cả video khi chúng tôi kết hôn luôn đấy. Tôi không nghĩ anh bỉ ổi đến vậy. Một cô gái tên Ngọc đã kích động anh nên anh đã hành động sai trái. Anh thật sự xin lỗi em. Khi cởi bỏ đồ của em, thấy em nằm bất động, anh đã ước rằng có thể yêu em trọn vẹn một lần, nhưng có lẽ do anh quá ảo tưởng. Anh là một người đàn ông tốt, và dù biết chúng ta hợp nhau, nhưng lòng em chỉ có một người mà thôi. Tôi đi lướt qua Dương. Dương ngồi bịch xuống mệt mỏi, anh ta nhắm mắt hối hận. Tôi chạy về nhà thấy mẹ đang ở cổng nói chuyện với dì. Ơ, tưởng đi với bố con nhà nó. Sóc đâu mẹ? Bố nó về đón rồi, còn dì bảo quay về nước mấy hôm có việc. Tôi vội vã gọi cho Kevin nhưng tắt máy. Mẹ, giờ con phải qua Hà Lan, mẹ và dì qua sau nhé, đằng nào cũng phải sang thăm anh. Ừ, nhưng sao vội vậy con? Tôi mua chuyến bay sớm nhất còn 6 tiếng nữa, nhưng cứ lo lắng bồn chồn. Tôi vật vã và sợ hãi vì tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng của Kevin. Anh ấy sẽ giận mình mất. Kevin cứ kéo tay Sóc. Bố ơi, con đau, sao bố không chờ mẹ? Ý miệng, không được hỏi mẹ nhớ chưa? Sóc ra với ông nào, còn quát lớn tiếng với thằng bé vậy. Kevin ra quầy ba trong nhà rất rượu uống mặt buồn thiu. Kevin có thể nói cho tao có chuyện gì không? Cô ấy đã thay đổi, người thay đổi là cô ấy. Tao thấy thật ghê tởm và kinh khủng. Kevin tụt sạch rượu. Cháu phải nghe bà, con mẹ đó không may mắn. Bà còn tham gia chuyện của cháu thì bà cứ xác định nhận xác của cháu đi. Bà sợ hãi. Tôi đặt chân tới đất Hà Lan, tới căn nhà của nhà Smith cổng khóa, họ không cho tôi vào. Cậu Kevin dặn nếu cô có đến thì bảo cô đi về đi. Nhắn hộ với anh ấy tôi sẽ chờ ở đây và tôi muốn nói chuyện. Trời đổ cơn mưa. Tôi không làm khác được. Kevin trên phòng tay cầm ly rượu nhìn xuống rồi vội quay đi. Con bé đang ở ngoài, tại sao hai đứa không nói chuyện? Bố hỏi. Con không muốn gặp cô ta nữa. Tại sao cứ phải làm khổ nhau? Tôi chờ cho đến khi trời tối, mưa chút xuống khiến tôi thêm nhớ con hơn và tôi thấy buồn khi Kevin giận. Xe của Kevin đi ra từ bên trong, anh ta ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, thấy Phương liền quay đi, tài xế định dừng xe. Đi đi, không được dừng lại. Kevin nắm chặt tay. Tại quán bar, tiếng nhạc thác loạn vang lớn lên, tiếng các cô gái à ơi, thấy Kevin tới bảo vệ cúi đầu. Xếp lớn, xếp nhỏ vừa ra ngoài rồi ạ. Quán bar của Robin, có cần đuổi hết ra không ạ? Không cần, cứ làm việc của mình đi. Kevin vào bên trong uống rượu, một cô gái đi lướt qua bàn với đôi chân dài rồi ngồi xuống, đó là Ngọc. Đêm nay chúng ta cùng say được không anh? Điện thoại Kevin reo lên. Cô ấy đã đi rồi ạ. Biết rồi, cô ta thậm chí còn không thèm nán lại. Kevin lầm bầm. Anh nói gì vậy? Em rót rượu cho anh nhé. Kevin uống, Ngọc rót rượu tay sờ vào bên trong chiếc áo sơ mi chạm vào thân thể Kevin. Đừng chạm vào anh. Kevin gạt tay Ngọc rồi đứng dậy chạy nhanh ra xe phóng đi. Tôi chờ mãi thấy đèn đã tắt, trời đã muộn, tôi định đi tìm nơi nào đó để nghỉ. Quần áo ướt sũng, xách túi đồ đi dọc con đường, tôi thủ thân vừa đi vừa khóc. Cũng không biết giải thích sao khi để anh ấy thấy mình nằm trên giường với một người đàn ông khác, phải sao đây? Kevin đi dọc con đường không thấy Phương, đi qua trạm xe buýt, anh ta thở phào khi thấy Phương đang ngồi ở bến xe buýt. Kevin đỗ lại trước mặt Phương. Lên xe. Từ ngoài như cún bước lên xe ngồi phía sau, Kevin phóng xe về tòa nhà 80 tầng. Vào thang máy cả hai không nói câu gì. Thang máy mở ra, Kevin kéo tay tôi ghì vào tường. Cô giỏi lắm, cô dám phản bội sau lưng tôi. Em không có, sao anh không tin em? Cô lấy gì để tôi tin khi thấy rõ ràng cô và nó ở trên giường, tôi thà chưa giết chết nó là may lắm rồi. Tôi khóc, anh đừng trợn mắt như thế, em sợ, em với anh đấy chưa có gì, anh ấy chỉ... Tôi đang nói Kevin bóp mồm hôn tôi, hai tay giữ chặt tôi và ghì, tôi sợ nụ hôn này, nụ hôn của sự đai nghiến. Kevin cắn môi tôi đến tựa máu. Cô qua đây. Kevin xé áo tôi. Đừng anh làm vậy em sợ đấy. Cô cũng biết sợ à? Ngay trên bàn, Kevin kéo khóa quần xuống rồi mặc kệ tôi không cảm xúc cho vào quan hệ, tôi nhăn mặt. Khi cô quan hệ với nó, cô rên thế nào? Đừng quá đáng. Kevin với tay bóp lên cổ tôi, rồi quan hệ dập mạnh khiến tôi đau khó chịu. Đừng vậy nữa, Kevin, em không chịu được. Kevin vừa tay ôm tôi rồi dậy hôn tôi, vừa hôn vừa cắn khắp bả vai. Đau, anh ấy mất kiểm soát, người đầy mùi rượu. Quan hệ xong, Kevin mở quần rồi đi luôn, mặc kệ tôi nằm trên bàn đau đớn, buồn bã và tủi nhục. Từ nay bất cứ khi nào tôi gọi, nếu cô không xuất hiện thì cứ xác định đừng gặp lại con nữa. Tôi ôm mặt khóc. Một tháng trôi qua, ngày nào Kevin cũng đến ép tôi quan hệ, đến mức tôi sợ. Kevin gọi. Cô đang ở đâu? Em đang cho con đi công viên chơi. Kevin cúp máy. Mẹ, sao không ở cùng bố vậy mẹ? Bố đang giận mẹ nên sẽ tạm thời nịnh bố con nhé. Sao ai sai ạ? Sao mẹ sai? Tôi buồn. Kevin đang đánh tennis tại sân. Này, ta mệt lắm rồi, nghỉ đi. Khầy nói. Thằng Kevin dạo này nó được vợ tầm bổ hay sao mà khỏe vậy nhỉ? Im hết đi. Này, mày nghĩ cho kỹ đi, Phương không phải loại người đó đâu. Mày có cần tao gọi cho cái thằng đó không? Tao điên quá gọi nó bảo không làm gì Phương. Cả thể danh dự, nó nói theo đuổi Phương 5 năm, nhưng Phương chưa bao giờ yêu nó. Tất cả là ngụy biện. Mày muốn xem cô ấy còn yêu mày không, thì bảo tao 7 cách cho. Cô ta chỉ vì bé sóc mới ở lại đây, cô ta lừa dối tao lâu ngày rồi mà hiểu chưa? Kevin tức ném phở đi. Ờ cái thằng này, còn bọn tổ chức đối lập thì thế nào? Mày tự giải quyết đi. Kevin phóng xe đi. Nó bây giờ tâm trí chẳng quan tâm ai ngoài Phương đâu. Biết rồi, không phải bảo dễ khôn tao à? Vì yêu quá nên vậy thôi. Tôi đang nhìn vú đủ quay củ sóc. Tôi đứng chụp ảnh thì thấy điện thoại reo. Ra sân đậu xe, nhưng con đang chơi. Vú ơi, hai người cứ chơi đi nhá, cho ra đây một lát rồi quay lại ngay. Mẹ nhanh lên nhá. Ừ, mẹ biết rồi. Tôi thấy vui vì con trai thích thú. Ra tới bãi đỗ xe thì thấy Kevin mở cửa xe. Tôi vừa bước lên, Kevin hôn tôi nồng nhiệt. Anh sao vậy? Tôi muốn cô ngay bây giờ. Nhưng mà đang ở đường mà. Tôi muốn là được phải không? Tất nhiên là không, em không đồng ý. Cô chỉ đồng ý khi lên giường thôi à? Ở xe không thoải mái bằng giường à? Anh thôi cách chỉ chết đó đi, đến bao giờ anh mới tin em vậy? Kevin nhấc tôi ngồi lên lòng, vén váy tôi lên, tay kéo chiếc quần lót lệch sang một bên. Đường anh, như ai nhìn thấy? Chẳng ai cả. Kevin bế tôi quan hệ, tay cởi áo sơ mi hôn lên ngực tôi. Con đang chờ. Cô không thích ngủ với tôi à? Hay tôi chưa đủ nhiệt? Tôi tát Kevin rồi khóc quay mặt đi. Anh muốn làm gì thì làm. Tất nhiên rồi. Kevin hôn mút chặt vào bồng ngực tôi rồi cắn. Sang xuôi tôi chẳng nói gì, mở cửa xe đi thẳng ra ngoài. Tối nay tôi sẽ tới chỗ cô. Mẹ em ốm, em định về thăm mẹ. Bao giờ cô đi? Tối nay. Mai cô phải có mặt ở đây, nếu không đừng hòng gặp con. Em sẽ gọi cho anh liên tục, được chưa? Tôi đâu có quản cô. Như vậy còn không quản. Tôi thở dài mệt mỏi, đến tối tôi thu xếp về bên mẹ. Khi tắm tôi tháo sợi dây chuyền trên cổ ra. Tôi nhắn tin báo cho Kevin là tôi đi, mà anh ấy không nhắn lại. Trở về Việt Nam vài ngày, sau đó tôi cũng nhắn tin báo cáo, dù cho chẳng bao giờ hồi âm. Em đang ăn cơm, anh ăn chưa? Đã xem và không trả lời. Mẹ ốm phật mà, sao quan trọng thế? Con muốn nghỉ ngơi mẹ ạ, con đang mệt mỏi. Lại cãi nhau à? Mai mẹ với dì đặt vé qua bên anh con chơi rồi, về luôn. Vâng. Kevin bàn bạc với bên đối lập. Tôi muốn nửa tòa nhà đó thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Mày mơ à? Mày tuổi gì đòi có phần? Vậy mày lấy miệng không để thỏa hiệp à? Tao nói rồi, nếu chúng mày manh động tao giết sạch sẽ cả nhà chúng mày. Được rồi, bây giờ cậu ấy đang bực, đừng để cậu ấy nóng tính lên. Nghe tôi nói này. Khay nói. Ngọc nhắn tin cho Kevin. Mai em đi xa phải 5-7 năm nữa mới về. Chúng ta nói chuyện một buổi cho vui nhé, tư cách bạn bè thôi mà. Kevin đến điểm hẹn Ngọc chờ sẵn. Chúng ta làm vài ly chứ. Ok. Anh và Phương dạo này thế nào? Vẫn ổn chứ? Ổn. Kevin tu ực rượu. Em định qua nhà anh. Ở đó còn một bức ảnh chúng ta chụp chung lúc em mới gặp anh. Anh nhớ không? Nhớ. Vậy về nhà, anh lấy cho em. Hôm nay anh hơi mệt nên có dịp anh sẽ qua chỗ em chơi cùng vợ anh. Nghe vậy Ngọc nắm chặt tay Kevin quay ra lấy xe. Anh đã nghe câu không ăn được thì đạp đổ chưa? Về tới nhà Kevin lên phòng tìm. Ngọc đi quanh nhà rồi qua bàn trang điểm, thấy chiếc vòng cổ mà Phương hay đeo. Cô ta đeo lên cổ mình. Anh không thấy hay đưa em rồi nhỉ? Quay sang thấy Ngọc đang đeo vòng cổ. Chiếc vòng này ở đâu mà có? Phương cho em. Cho em? Kevin giật mạnh ra khỏi cổ Ngọc. Anh có thể chắc chắn một điều cô ấy sẽ không bao giờ cho em cái này. Kevin bóp cổ Ngọc rồi nói sát mồm. Anh nói cho em biết, nếu không phải em là người yêu cũ thì anh đã đuổi em ra khỏi nhà anh rồi. Thang máy mở ra. Tôi thấy giày của Kevin. Em về rồi, mẹ cũng sang nên sớm hơn dự tính. Thầy guốc phụ nữ ở góc, tôi ngẩng lên thấy Kevin đang ôm cổ Ngọc. Hai người làm gì vậy? Chỉ là đang nói chuyện thôi. Em về đi, vợ anh về rồi. Ngọc đi xuống, tôi giơ tay. Dừng lại, cô có thể ra khỏi đây à? Đi đi, Ngọc cười khẩy đi qua tôi. Anh được lắm, anh bên cô ta trước mặt tôi. Anh có biết cô ta xảo trá đến mức nào không? Tại sao anh không đi theo cô ta luôn đi? Là cô nói đấy. Anh ta đi lướt qua tôi tức giận. Tôi ngồi sụt xuống ôm mặt. 3 tháng sau tôi đã xin được công việc dạy thêm cho lũ trẻ người Việt tại đây. Từ sau hôm đó có rất nhiều ảnh gửi cho tôi về Ngọc và Kevin nắm tay nhau đi mua sắm, đi ăn uống. Cũng kể từ sau ngày đó tôi không còn gặp anh ta nữa. Mỗi lần đến đón con đều qua bà. Hai đứa vẫn vậy à? Sao cứ gây nhau mãi vậy? Cảm ơn bà vì không còn ghét con. Bà sai rồi. Khi thầy sóc về kể có bố có mẹ, bà chạy lòng lắm. Bà mới đầu nghĩ Kevin nó cưới giả rồi chỉ lợi dụng con sinh một đứa chắt. Nhưng nào ngờ hai đứa có tình cảm nên ta phải. Được rồi, đừng nhắc chuyện cũ bà ạ. Qua rồi con không nghĩ gì đâu. Kevin đang bơi trên bờ. Ngọc cổ vũ khi Kevin bơi thi với Robin. Này, sao mày chơ vậy Ngọc? Ăn nói cho cẩn thận. Người ta có vợ đàng hoàng mày bám mãi là sao? Em và anh ấy đang làm lại từ đầu. À, mày thích làm lại chứ gì? Khởi đang rút điện thoại gọi cho Phương thì Robin nhổm lên làm giật mình rơi điện thoại xuống nước. Đồ mất nết làm tao bị rơi điện thoại rồi, giật cả mình. Thời điên này, tao lên đúng thời điểm mà. Đói rồi ăn thôi. Ngọc ra tròn khăn cho Kevin. Anh muốn ăn gì? Thấy ghét. Lấy điện thoại Robin gọi Phương. Ờ, tôi đây, đến ngay đi, kẻo mất chồng. Sao mà cứ im ỉm vậy, mất chồng đến nơi rồi. Thằng điên nào đấy? Robin giật máy. Thằng điên, đây là số bạn gái tao mà. Thế sao mày lưu Phương? Tao lưu là Ương mà. Ương Hạnh, mày mù chữ à? Không thể để thế được, tao đi đón Phương. Khây nói. Tao sẽ đưa cái thằng mà bảo lên giường với cô ấy đến làm rõ. Người của tao đang đưa sang rồi. Ruby nói. Làm thôi. Hai người đập tay nhau mạnh. Thằng khốn, nát hết bàn tay ngọc của tao rồi. Im đi thằng bê đê. Robin rêu rêu. Tôi vừa tan làm thì thấy Khây đứng ở cửa nhà. Đi thôi. Đi đâu? Ngọc nó đang bám lấy Kevin. Nếu anh ta không thích thì có thể bắt cô ta không đến được mà. Cô ta là kẻ đã giết hại Văn. Trời ơi thật sao? Tôi ôm miệng. Cô định để kẻ sát nhân đó cạnh chồng mình sao? Vì đó đã được phát hiện vào 5 năm trước. Cũng đã nói lại với Kevin rồi. Kẻ làm cho cô ta khai Văn chết rất đau đớn. Tôi sợ rồi hít thở. Đưa tôi đi nào. Tôi phải giật lại chồng mình chứ. Không thể để nó làm hại anh ấy được. Hại thì không hại được. Ý tôi là cô rừng rưng quá. Tôi lên xe ngồi luôn. Khầy chở tôi đến bữa tiệc buffet tại bể bơi, toàn con nhà giàu trong thế giới nghệ thuật. Này, tôi mặc thế này sao không? Giả dị là tốt, quan trọng gì? Tôi đi vào thấy Ngọc đang ngồi cạnh chồng, rồi Kevin đứng lên đi vào vườn, tôi đi theo. Yên, xem nói là gì, đi đánh ghen mà sao lộ liễu thế? Tôi sợ gì cô ta? Biết là cô không sợ rồi, nhưng mà bình tĩnh. Thấy Ngọc nhảy lên ôm cổ Kevin nhảy theo điệu nhạc, tôi vứt túi sách xuống bãi cỏ, cào nát mặt nó ra. Tôi lao ra túm tóc Ngọc. Tao nhịn mày nhiều nhé, còn hổ ly, mày là kẻ quá độc ác, dùng bàn tay đó ôm lên cổ chồng tao. Tất cả mọi người chạy ra xem. Ơ, Kevin ngạc nhiên. Buông tay ra, con điên này. Ngọc đầu rối bù, Khay ở ngoài nhảy vào xoa xoa vài cái vào đầu Ngọc cho tóc rối thêm. Nào, mày thèm chồng tao đến thế hả? Mấy lần rồi tao nhịn, giờ thì không nhịn nữa. Nào anh nói đi, anh muốn ở bên nó không? 3 tháng qua đi ăn đi chơi vui chưa, sướng chưa? Kevin bật cười lớn. Em bị điên à? Ừ, anh điên vì em. Nó trước mặt bao người khiến tôi ngại đỏ mặt. Kevin, hóa ra anh lợi dụng em. Im miệng đi, thật ghê tởm. Đúng đấy, lợi dụng xem Phương có yêu chồng không, mà Phương khinh mày nên không thèm đánh ghen. Cơ mà mày tưởng thật nên đánh cho mày vỡ mộng. Cảnh sát đến bắt Ngọc. Cô đã sát hại một người Việt, bằng chứng và nhân chứng đều có cả. Bất kể lời nào của cô bây giờ sẽ trở thành việc tố cáo cô trên tòa. Không phải tôi không có. Nó ăn chơi với thằng Văn ấy mà sao lại giết hại được nhỉ? Nghe nói ngủ với nhau 3 ngày 3 đêm cơ mà. Mọi người nhìn Robin ý nói việc không liên quan. Sao mày biết rõ thế? À, bạn con Ngọc này con Hân ấy, nó nói ầm lên mà. Toàn mấy con sảm dí. Kevin ôm lấy eo tôi. Chúng ta cùng nhảy một bản nhạc chứ? Không, sao thái độ anh thay đổi vậy? Là anh nói đấy, nếu không hai người sẽ mãi hiểu lầm nhau. chúc em hạnh phúc. Tao không muốn thấy mặt mày nữa. Kevin lại nóng mắt với Dương, khẩy xua tay. À, tôi sẽ đưa anh về với đất nước anh, có làn gió, làn nước trong xanh. Mời anh qua bên này. Thế tao đi đâu? Khẩy gõ đầu lầm bầm. Đi theo tao, ngu quá thể. Tôi nhìn Kevin cứ cười, anh ta như nghe được điều đó thì vui vẻ hơn. Sao nghe thấy tôi với Dương không có gì anh vui vậy à? Vui chứ. Vậy sao tôi nói anh không tin? Tin rồi, tin rồi. Kevin ôm hôn lên trán, vì không thấy em ghen nên anh nghĩ thử xem sao, dù sao Ngọc cũng phải trả giá cho hành vi của mình. Vậy còn anh có trả giá cho hành vi của anh không? Tôi thấy người đàn ông phía sau lao tới đâm Kevin và ruột phập. Chạy ngay ra ngoài gọi. Còn anh? Kevin tay giữ con dao, đám nhân viên phục vụ đều là sát thủ. Chạy ngay. Tôi nhìn một mình Kevin chống chọi với đám sát thủ, lửa cháy lên khiến tôi sợ hãi không bước qua được. Chúng đổ sang khắp nơi, đám vệ sĩ bên ngoài vẫn không hay biết vì là Covid và Kevin can dặn mọi người không được vào. Cứu, có ai cứu chúng tôi với? Tôi hét lên. Từ sau, một tên cầm dao định đâm Phương thì Kevin lao tới chặn, phập, chiếc áo sơ mi đen dần chuyển ướt. Tôi hét lên. Hey, Robin! Chúng định giơ dao lên đâm tiếp Kevin thì Kevin dùng tay đỡ. Chúng mày sẽ chết hiểu không? Tay Kevin đỡ dao máu chảy ròng, Kevin vẫn nắm chặt. Chính vì thế nhất định không thể để mày sống. Một tên khác lao vào định đâm tôi đỡ, phập. Không! Kevin ôm lấy tôi, chúng đâm tiếp vào tôi xuyên qua bàn tay Kevin. Bên ngoài Robin có một cháy bên trong vườn hoa. Nhân viên ở đây trông chúng mặt không giống nhân viên tí nào, đều nhìn từng hành động của mình. Vào gọi Kevin đi. Robin chạy vào. Cháy, cháy rồi, người đâu rồi? Đám sát thủ nghe tiếng Robin liền bật qua hàng rào chạy. Robin chạy vào thấy Kevin bị đâm chém, còn tay đang ôm Phương, con dao đông qua bàn tay vẫn dính trên tay và liền vào lưng Phương. Ôi trời ơi, mau rút con dao này ra. Mày sẽ nguy hiểm nếu rút ra sẽ mất máu. Rút ra? Robin nhăn mặt. Động mạch sẽ không cầm được máu, sẽ chết đấy Kevin. Rút, cô ấy đang đau. Nhắm mắt lại đi. Robin rút mạnh con dao khỏi tay Kevin. Kevin cắn răng rồi ôm lấy Phương. Đưa tay đây, băng lại nhanh. Máu chảy không ngừng từ bàn tay. Phương, nghe thấy anh nói không em, đừng làm anh sợ. Kevin ôm chặt lấy. Tao sẽ giết chết chúng mày. Khay cầm kiếm phát đi. Khay, bình tĩnh nào. Thấy Phương ộc máu mồm, Kevin sợ sệt. Lỗi của anh. Tôi thấy Kevin khóc, tôi cố mở mắt sờ lên má Kevin. Chúng ta gặp nhau vào mùa xuân, và mùa xuân có anh đối với em như chưa bắt đầu. Sẽ không sao đâu em. Kevin, em không qua được đâu. Em mệt lắm, em muốn ngủ. Kevin bật khóc lớn. Mẹ ơi, giúp vợ con. Mẹ ơi, làm ơn giúp vợ con. Kevin ngẩng lên trời nói. Ở quê em có bài hát hay lắm, nói rằng cô gái đó cũng gặp chàng trai vào mùa xuân. Đừng nói nữa em. Kevin cũng ộc máu mồm, tôi với tay lau. Nếu có thể em muốn gặp anh đầu tiên, dù là kiếp này hay kiếp sau, nếu có thể em muốn sinh thật nhiều con cho anh hơn, nhưng em xin lỗi, em muốn ngủ. Không được ngủ. Xe cấp cứu đến, cả hai được đưa lên xe. Cậu có thể bỏ cô ấy ra để chúng tôi còn sơ cứu. Kevin mãi mới buông. Nhịp tim đang giảm, lập tức cấp cứu. Nhịp tim trên máy giảm dần. Sao vậy, sao nhịp tim lại giảm? Tụt hẳn rồi, cô ấy không còn thở. Cố lên nào cô gái. Tiếng kích điện để trợ tim. Tiếng khóc của Kevin bất lực khi nhìn người mình yêu đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Gió chẳng còn vương trên mái tóc em nữa. Hương hoa này tại sao chỉ mình tôi thử thức. Một năm trôi qua, kể từ sau ngày em và tôi bị nạn, thời gian thật nhanh. Kevin đứng dưới cánh đồng hoa tulip, nơi lần đầu gặp Phương. Bố ơi, mẹ lại đi đâu rồi ạ? Sao mãi mẹ chưa về? Kevin ngồi xuống sửa lên má con, đôi mắt đỏ ửng. Sóc nhớ mẹ lắm đúng không con? Vâng, nhớ lắm ạ. Mẹ sẽ về với con sớm thôi. Bố ơi, bố khóc à? Không, bụi bay vào mắt bố đấy. Từ xa tiếng nói lớn lên. Khóc thì cứ bảo là khóc cho tiến bộ. Tôi nhìn hai bố con Kevin rồi cười với cái bụng bầu lớn quá. Sao rồi à em, anh quên mất tại chờ lâu quá. Khi khám thai phải chờ đến lửa chứ. Tôi đi ì ạch ra chỗ hai bố con. Cô đến thật đúng lúc. Tôi phải nghe bài ca ngôn tình nói than từ sáng đến giờ, sinh nhật vợ mà cứ như ngày chia tay. Tao đói lắm rồi, chờ bà và bố tao nữa, chờ cả gia đình tôi nữa. Chúng tôi tổ chức cắm trại giữa vườn hoa tulip, sau lần đó tôi như một lần nữa được sống lại khi nhịp tim trở lại, tôi cảm thấy bây giờ mới là cuộc sống mới. Bố Kevin và dì Liên, hai người chạm mặt nhau trên cánh đồng hoa. Anh khỏe chứ? Anh khỏe, còn em? Em cũng vậy. Em đến gặp ai vậy? Gặp cháu em, nay sinh nhật nó. Đi nào, dì ơi đi thôi. Nam gọi. Vậy tạm biệt. Ninh Định với tay rồi lại thôi. Tôi thấy Kevin bật rượu, thấy dì và mẹ đến cả anh tôi nữa. Chúc mừng sinh nhật con em của anh. Anh nói kiểu gì đấy? Mẹ để anh em con tự nhiên như xưa. Mẹ vào mọi người ngồi đi. À, bố con cũng tới rồi. Vì hay bận nên chưa chào hỏi mọi người được. Thế Liên ngồi cạnh mẹ Phương. À vâng, chào anh Thông gia. Được cháu cưới quá nhanh, khi ấy thấy bảo anh đi công tác nên không có nhà. Vâng, đây là em gái tôi. Tôi nhanh nhảo đáp. Đó là gì của con đấy bố? Chào anh. Chào đằng ấy. Sao lại đằng ấy? Bố chào kiểu gì vậy? Tôi và Kevin nhìn nhau. Con định mời gia đình nhà vợ đi du lịch vài ngày cùng gia đình ta, bố thấy. Được. Kevin chưa nói hết câu. Cái thằng này, chưa gì đã sốt sắng. Bà nói. Tôi nhìn cả gia đình ăn uống vui vẻ, Robin và Kay lại đang chỉ chóe với nhau. Sao, không ăn nữa à? Em muốn chụp tấm ảnh gia đình. Nhất trí, để anh đặt. Mọi người ơi, là một kiểu gia đình nào? Tôi ôm mẹ dì, mọi người đứng bên nhau cười thật rạng rỡ. Kevin ôm tôi thấy vết sẹo trên bàn tay anh. Tôi cầm tay rồi hôn lên nó. Kevin ngạc nhiên, tôi nói thì thầm. Chúng ta ai rồi cũng sẽ chết. Và ngày ấy nếu đến anh sẽ cùng em đi những góc phố xa lạ hơn, cùng cho nhau ký ức và nụ cười thắm thiết để ghi lại khoảnh khắc ấy vào tim. Dù năm năm tháng tháng ta nhìn lại dì vãng bao nhiêu chuyện sóng gió đã trải qua, cần về anh để nói lên một lời, em sẽ mãi yêu anh đến trọn đời. Anh yêu em, Vũ Thu Phương. Em yêu anh Kevin. À, gọi Quân nhé cho tình cảm. Sao cũng được. Bố mẹ không yêu con à? Sóc nũng nịu. Có chứ, đồng thanh. Sóc có hai em rồi nhá. Con có em ạ. Đúng rồi con trai, mẹ bầu song sinh. Yeah, con Sóc có em rồi ông ơi. Là nữa chúng ta nói chuyện được không? Bố Kevin nói với dì Liên. Xin lỗi, không hiểu. Mọi người nhìn nhau rồi đồng thanh. Thôi đi, ai cũng biết rồi. Con cố tình đấy, nếu không hai người lại không dám gặp nhau. Bố làm đàn ông mà chả tình ý gì cả. Con biết từ khi dì ấy nằm viện, thấy bố đến thăm. Con tình ý vậy à? Bố Kevin ấp úng. Bố phải sống với người mình không yêu, nên từ giờ bố hãy làm lại. Con ủng hộ bố. Mọi người vỗ tay mẹ, còn đuổi gì? Không ai giữ cô, đừng gần tôi. Tôi nhìn mọi người rồi cười trong hạnh phúc. Chứ hạnh phúc mà tôi khao khát đã được đền đáp. Tôi nghe nói mẹ của Văn ở trong tù chờ con cứu, nhưng đã phát điên khi mãi không thấy anh ta quay lại. Tôi cũng muốn chồng của mình làm kinh doanh, từ bỏ việc làm ông trùm, nhưng dường như vẫn còn nhiều cản trở. Anh chưa bao giờ trả lời tôi về công việc của anh, nhưng tôi biết anh luôn giữ an toàn được cho tôi kể từ sau ngày đó. Tôi là Vũ Thu Phương, một cô gái với một đời chồng và quá khứ nghiệt ngã. Sự thù hận của tôi được xua tan khi gặp Kevin. Hóa ra anh là một người lương thiện đến vậy đấy, luôn muốn tôi đi đúng hướng. Cái ác sẽ phải trả giá và kết thúc một cánh cửa đen tối, sẽ có cánh cửa khác tốt đẹp hơn. Tôi muốn nhắn nhủ tất cả mọi người rằng hãy luôn ở bên người mình yêu khi còn có thể, cãi nhau một chút, xa nhau một chút, nhưng đừng để mất nhau. Hôn anh đi. Kevin giơ máy điện thoại. Ok luôn. Tôi hôn Kevin, chụp ảnh cười rạng rỡ bên cánh đồng hoa tulip để kỷ niệm yêu thương nhau đến trọn kiếp. Tự sự. Xin chào mọi người, tôi là Kevin, hay tên tiếng Việt là Quân đây. Đây là ai nhỉ? Vợ tôi, Thu Phương. Họ ôm nhau. Rất cảm ơn thính giả đã yêu mến và theo dõi chúng tôi suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì chúng tôi cũng mong tác giả kết thúc càng nhanh càng tốt. Còn lân la là chúng tôi lại thêm đau khổ, sợ nhất tác giả. Mong mọi người sẽ còn đón đọc nhiều những câu chuyện hay hơn. Lúc đầu phần 1 cho vợ tôi đau khổ quá, nên phần 2 tác giả cho thêm ngôn tình nhiều cũng đỡ hơn. Nói lên rất nhiều điều trong cuộc sống, những gì tác giả viết đa số dựa trên thực tế. Và tất nhiên nếu không có ngôn tình pha vào, chắc giờ tôi đã thất cổ hoặc lưu lạc khắp nơi. Tác giả muốn mọi người gặp chúng tôi ở phần 2 này để chúng tôi nhận ra yêu nhau được thật sự rất khó. Nhưng dù có khó khăn đến đâu, cũng sẽ vượt qua, đó là thông điệp của tác giả. Xin chào mọi người. Họ đèo nhau trên chiếc xe đạp ven bờ biển. Ánh nắng, cơn gió, sóng biển đã tạo nên một tình yêu đẹp. Tạm biệt mọi người.